tăng thêm cái kia cường hãn nhục thân, cho dù là muốn đem hắn tháo thành 8 khối cũng khó khăn. Chớ nói chi là đánh thành hạt nhỏ. Vậy căn bản không có khả năng. Lại nói, hạt nhỏ trọng sinh. Loại chuyện này, là hắn vô pháp tưởng tượng, cũng không muốn tin tưởng. Đã không giết được ngươi, vậy ta liền đưa ngươi phong ấn, bắt trở về chậm rãi nghiên cứu. Bạch Vương lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, vô số huyền diệu đạo văn lưu chuyển, những thứ này đạo văn xen lẫn, hóa thành xiềng xích, tràn ngập cường đại phong cấm ba động. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Thử nhìn một chút. Bạch Vương đem trong tay đạo văn xiềng xích văng ra ngoài. Nhưng lúc này, Sở Cuồng Nhân trên thân chợt buộc phát ra một cỗ vô cùng mênh mông ba động, giống như huy hoàng thiên uy, rung động ở trong gầm trời. Chương 751, áp chế Bạch Vương, tiên pháp lại hiện ra, tiên pháp văn minh. Kim sắc bên ngoài kết giới. Huyết tộc Huyết Vương đang cùng Thương Khung Tinh đạo chủ nhóm đại chiến. Năng lượng ba động khủng bố khuyết tán đến bốn phía, một số tiểu hành tinh không thể thừa nhận ở kinh người như vậy năng lượng, liên tiếp phá nát, nổ tung. Ha ha, Vạn Pháp đạo chủ, tự kết giới này dâng lên đã qua gần một ngày thời gian, Sở Cuồng Nhân cho dù là mạnh hơn, các ngươi cho là hắn có thể theo một cái đạo chủ trong tay kiên trì thời gian một ngày sao? Minh Vương cười ha ha một tiếng, trong mắt lộ ra trêu tức. Không tệ. Sở Cuồng Nhân thực lực đích thật là cường hãn vô cùng. Nhưng dù sao chỉ là nói chủ phía dưới. Coi như thật sự có năng lực cùng đạo chủ nhất chiến, có thể đi qua dòng dã thời gian một ngày, đối mặt vẫn là 13 huyết vương một trong, Minh Vương đám người cũng không cho rằng đối phương lại là Bạch Vương đối thủ. Cho dù là Vạn Pháp đạo chủ các loại người trong lòng cũng không nhịn được trầm xuống. Một ngày thời gian. Sở Cuồng Nhân, tiếp tục chống đỡ được sao? Hừ, kết giới còn không có biến mất. Nhìn ra Bạch Vương cũng còn không giết chết Sở Cuồng Nhân, các ngươi đắc ý cái gì? Vạn Pháp đạo chủ nhẹ hừ một tiếng, không có biểu hiện ra vẻ lo lắng. Càng là loại thời điểm này, thì càng phải chấn định. Không tệ, ngươi cho rằng Sở Cuồng Nhân dễ giết như vậy sao? Đừng nói một ngày, liền xem như lại cho ngươi thời gian 10 ngày, đoán chừng Bạch Vương cũng giết không được Sở Cuồng Nhân. Nói không chừng, Sở Cuồng Nhân còn có thể phản sát Bạch Vương đây. Thương Khung Tinh một cái đạo chủ lớn tiếng nói. Hắn là yêu tộc Như Ma một mạch Như Ma đạo chủ, trên đầu mọc ra góc cạnh, cái mũi có cái khoen mũi, nhìn qua một bộ thật thà bộ dáng. Gặp mọi người lên tiếng ủng hộ Sở Cuồng Nhân, hắn cũng lên tiếng. Nhưng lời mới vừa nói ra miệng, mọi người thì cổ quái nhìn hắn một cái. Ui ui, qua a. Phản sát đạo chủ. Loại sự tình này, làm sao có thể sao? Cho dù Vạn Pháp đạo chủ bọn người đối với Sở Cuồng Nhân 10 phần tự tin, cảm giác đối phương tương lai nhất định có năng lực hai bên vực ngoại chiến trường cục thế. Nhưng đối phương hiện tại cũng vẫn chỉ là cái thiên tôn. Thiên tôn cùng đạo chủ, một cảnh giới chênh lệch, một trời một vực a. Như Ma đạo chủ cũng cảm thấy mình trâu thổi lớn, nhưng lời nói đều đã nói ra miệng, hiện tại thu hồi đi không phải liền là đánh chính mình mà sao? Nhìn cái gì? Sở Cuồng Nhân thế nhưng là Thương Khung Tinh từ trước tới nay kinh diễm nhất thiên tiêu, vượt qua một cảnh giới sát đạo chủ mà thôi, cũng không phải là không được. Như Ma đạo chủ ngẩng đầu đỡ ngực, kiên trì nói ra. Hừ, phản sát đạo chủ. Loại lời này cũng nói ra được. Minh Vương chẳng thèm ngó tới. Lời mặc dù như thế, nhưng nội tâm của hắn lại là không khỏi sinh ra một chút bất an. Bạch Vương như thế nào cùng Sở Cuồng Nhân loạn chiến lâu như vậy? Gia hỏa này, đến tột cùng đang làm cái gì? Bớt nói nhiều lời, hôm nay mặc kệ Sở Cuồng Nhân sống hay chết, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn Pháp đạo chủ âm thanh lạnh lùng nói. Coi như song phương dự định tái chiến thời điểm, theo cái kia kim sắc trong kết giới bỗng nhiên truyền ra một trận quỷ dị ba động. Mọi người thần sắc chấn động. Loại này năng lượng ba động là cái gì? Thiên đạo. Không có khả năng, viên này tiểu hành tinh liền sinh linh đều không có, làm sao có thể đản sinh ra thiên đạo đâu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một đám huyết vương vô cùng kinh ngạc. Mơ hồ trong đó, Minh Vương nội tâm bất an càng thêm hơn. Mà Vạn Pháp đạo chủ bọn người giống như nghĩ tới điều gì, ánh mắt lóe lên. Kim sắc trong kết giới, Bạch Vương vại ra đạo văn xiển xích bị Sở Cuồng Nhân thân phía trên phát ra cường đại thiên đạo ba động cho đánh bay. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân không khỏi đồng tử co rụt lại, nội tâm rung động. Thiên đạo. Không có khả năng, ngươi thế nào lại là thiên đạo? Thiên đạo, là chỉ có sinh mệnh ngôi sao mới có thể sinh ra đồ vật. Là tinh cầu cùng vô số sinh linh ý chí tập hợp thể. Huyết Nguyên Tinh cũng có thiên đạo. Tuy nhiên cùng Thương Khung Tinh thiên đạo có điều khác biệt, nhưng Bạch Vương tuyệt sẽ không nhận lầm. Sở Cuồng Nhân trên thân toát ra tuyệt đối là thiên đạo ba động. Hắn vô pháp tưởng tượng. Trên người một người làm sao lại xuất hiện thiên đạo ba động? Chẳng lẽ, hắn cùng huyết thần một dạng dung hợp thiên đạo? Không, không có khả năng. Huyết thần dung hợp thiên đạo, đến bây giờ còn chưa thức tỉnh, hắn một cái đạo chủ cũng chưa tới tồn tại làm sao có thể dung hợp thiên đạo. Bạch Vương triệt để mơ hồ. Hắn thực sự không nghĩ ra, sở cùng nhân liên đạo chủ đều không phải là, nhưng này đến bài từng chương khiến đạo chủ đều cảm giác được thật không thể tin. Vốn là cái kia bất tử chi thân cũng đủ để dọa người. Hiện tại lại làm ra một cỗ thiên đạo lực lượng. Ta còn là lần đầu tiên dùng loại trạng thái này đối địch. Sở cùng nhân cái kia không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động âm thanh vang lên, bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn hiện tại, đã là sử dụng hợp đạo trạng thái. Thương khung tinh thiên đạo chi lực, để cho hắn sử dụng. Hắn cảm giác mình bây giờ, cường đại trước này chưa từng có. Nhất cử nhất động, đều có cái này quần quận thiên uy. Vô số nói ở trước mặt mình, đều muốn bị áp chế. Tiểu thế giới, mở. Sở cùng nhân từ tốn nói. Một cái dung hợp thiên đạo chi lực tiểu thế giới mở ra, đem Bạch Vương bao phủ đi vào, đem đối phương nói cho áp chế gắt gao ở. Đáng chết, ta đạo, bị áp chế. Bạch Vương biến sắc, hắn là đạo chủ, có thể ngăn chặn hắn nói, chỉ có tu vi mạnh hơn hắn đạo chủ. Nhưng bây giờ, sở cùng nhân lấy thiên tôn cảnh làm được điểm này. Bởi vì hắn hiện tại, là thiên đạo. Đã biết tất cả nói, đều có thể bắt nguồn từ tại thiên đạo. Thiên đạo, thiên nhiên khắc chế hết thể nói. Cũng thua thiệt Bạch Vương không phải thương khung tinh đạo chủ, bằng không tại cái này thương khung tinh thiên đạo trước mặt, sẽ chỉ bị áp chế đến càng thêm lợi hại. Phệ huyết trảm. Bạch Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm búa lớn hướng về sở cùng nhân chém tới. Cái này nhất phủ, hắn đánh bạc toàn lực, chỉ bất quá tại thiên đạo áp chế xuống, hắn cái này nhất phủ, không cách nào phát huy ra tất cả lực lượng. Điên đảo càn khôn. Sở cùng nhân nhất quyền đánh ra. Cứu cực ảo diệu dung hợp thiên đạo chi lực, uy thế tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trực tiếp đem cái kia ánh búa đập cái vỡ nát. Bạch Vương càng bị cứ thế mà đánh bay ra ngoài. Đáng chết. Huyết nguyên chi lực, cho ta thiêu đốt. Bạch Vương biết sử xuất sau cùng át chủ bài, chỉ thấy trên người hắn thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm, khí tức cũng tại điên cuồng tăng trưởng lấy. Huyết u thất tình khúc. Lúc này, sở cùng nhân hướng hắn xa xa nhấn một ngón tay, một cỗ huyền diệu đến phảng phất muốn siêu thoát thiên đạo nói chi ba động khuyết tán mà ra. Một chỉ này, khiến Bạch Vương tâm tình sinh ra kịch liệt ba động. Trong đầu có vô số trí nhớ cuồn cuộn, hoặc buồn hoặc vui. Hắn nghĩ tới chính mình cái kia chết đi nhiều năm thế tử. Thế tử của mình ôn nhu động lòng người. Có thể mình tại lúc tuổi còn trẻ lại là một mực dốc lòng tại tu hành, mà không để ý đến nàng. Cuối cùng, thế tử của hắn buồn bực sầu não mà chết. Mà hắn, lại đang bế quan. Liên đối phương một lần cuối đều không có gặp. Hắn lại nghĩ tới con của mình. Vì để cho nhi tử thành tài, hắn đem ném tới tàn khốc nhất chiến trường đi lịch luyện. Hắn có thất con trai, cuối cùng, bị chết chỉ còn một cái. Mà người kia cũng là Bạch Tuyệt Tâm. Nhưng bây giờ, Bạch Tuyệt Tâm cũng đã chết. Muốn đến nơi này, Bạch Vương khỏe mắt không khỏi thấm ra nước mắt. Nguyên bản chiến ý cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Tình huống như thế nào? Vì cái gì ta lại đột nhiên nhớ tới những chuyện này? Có thể bỗng nhiên, Bạch Vương lấy lại tinh thần, hắn gắt gao nhìn chằm chằm sở công nhân, phát giác được trên người đối phương tiêu tán đi ra nói chi ba động. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Chấn động không gì sánh nổi, tiên pháp. Có thể nhanh như vậy thì theo huyễn đú thất tình khúc ảnh hưởng bên trong tránh ra, nên nói thật không hổ là đạo chủ sao. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thương khung tinh làm sao có thể sẽ có tiên pháp, toàn bộ tử kim tinh hệ bên trong, chỉ có hai cái tiên pháp văn minh. Thương khung tinh vì sao lại có tiên pháp? Bạch Vương không thể tin quát tầm lên. Chương 752, chém giết Bạch Vương, tốt có mạnh hơn sao? Tiên pháp. Thiên nhân dùng đạo pháp. Bạch Vương khiếp sợ nhìn lấy sở cùng nhân, đồng tử tại điên cuồng run rẩy. Mà sở cùng nhân nghe được hắn, thì là trầm ngâm một chút. Tiên pháp văn minh. Toàn bộ tử kim tinh hệ. Lại là lần đầu tiên nghe được danh từ A. Nhưng Bạch Vương thừa dịp hắn trầm ngâm thời điểm, đã là dùng hết lực lượng toàn thân, hướng về kim sắc bên ngoài kết giới phóng đi, đúng là muốn chạy trốn. Dù là thiêu đốt huyết nguyên chi lực, hắn cũng không có bất kỳ cái gì chiến ý. Bất tử chi thân. Thiên đạo chi lực. Hiện tại, lại toát ra một cái tiên pháp. Bạch Vương thể, chính mình qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp phải loại này không thể dùng lẽ thường để cân nhắc quái thai. Chính mình lúc trước nhất định là não tử căng gân mới sẽ nghĩ đến tới đối phó sở cùng nhân, hắn hiện tại, chỉ muốn cách sở cùng nhân càng xa càng tốt. Chỉ thấy hắn hóa thành lưu quang, hướng kết giới phóng đi. Tại sắp đến kết giới phía trên, lấy ra một khối ngọc lệnh ném ra ngoài. Đó là ra vào kết giới tín vật. A, muốn đi, hiện tại không cảm thấy hơi trễ sao. Sở cùng nhân đạm mạc nói, chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, thiên đạo chi lực lưu chuyển, kết hợp đạo văn đế khí, hóa thành thế giới màu tím chi khóa phi tốc lướt đi. Kim sắc bên ngoài kết giới, thiên đạo lực lượng xuất hiện tại chàng đạo chủ ngắn ngủi dừng tay. Lúc này, một bóng người theo kim sắc trong kết giới lao ra. Mà nhìn đến thân ảnh này, huyết vương nhóm sắc mặt vui vẻ. Là Bạch Vương. Ha ha, là Bạch Vương đi ra, xem ra hắn đã thành công đánh chết Sở Cùng Nhân, quả nhiên, tên kia sao lại là Bạch Vương đối thủ. Huyết Vương nhóm cười ha ha một tiếng. Xem xét lại Thương Khung Tinh một phương tu sĩ thì là sầm mặt lại. Đáng chết. Chẳng lẽ Sở Cùng Nhân thật đã chết rồi? Vạn Pháp Đạo Chủ có chút muốn rách cả mí mắt. Đây chính là tương lai có thể chi phối vực ngoại chiến trường lực lượng A. Không đúng. Bạch Vương thần sắc có chút không đúng. Đồng nhiên, Minh Vương phát hiện cái gì? Chỉ thấy Bạch Vương tuy nhiên đi ra, nhưng khí tức hỗn loạn, sắc mặt cũng là mang theo bối rối chi sắc, như thế, giống như là tại. Đau mệnh. Bạch Vương, đang chạy trối chết. Cứu ta. Bạch Vương hốt hoảng hét lớn một tiếng. Thế nhưng là, còn chưa chờ Minh Vương bọn người có động tác gì, vài gốc màu tím xiềng xích liền cũng theo cái kia kim sắc trong kết giới vọt ra. Xiềng xích này bên trên nói văn lưu truyền, huyền diệu vô cùng. Cái kia màu tím xiềng xích lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp Bạch Vương, đem hắn cho cuốn chặt lại ở, sau đó hướng kim sắc trong kết giới nắm. Mà lấy Bạch Vương đạo chủ cảnh giới thực lực, càng không có cách nào phản kháng. Cứu ta! Nhanh cứu ta a! Bạch Vương hướng Minh Vương bọn người quát. Minh Vương mấy người cũng lập tức có động tác, bọn họ xuất thủ muốn công kích xiềng xích, có thể Vạn Pháp đạo chủ bọn người rõ ràng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Muốn cứu người, không cửa. Ha ha, xem ra, Bạch Vương là muốn chết ta. Vạn Pháp đạo chủ, Ngưu Ma đạo chủ thần sắc phấn chấn. Bọn họ tuy nhiên không biết cái này kim sắc trong kết giới phát sinh cái gì, nhưng gặp Bạch Vương ăn thiệt thòi, cũng có thể đoán ra Sở Cùng Nhân chiếm cứ thượng phong. Cho nên, bọn họ không có khả năng khiến người ta nhúng tay. Đáng giận Minh Vương trơ mắt nhìn lấy Bạch Vương bị Tỏa Liên kéo về kết giới, rốt cục xác định trong lòng cái kia cô bất an không phải là ảo giác. Cái này Sở Cùng Nhân, đến tột cùng là làm cái gì? Lại để một cái đạo chủ biến đến như vậy hoảng sợ, thậm chí không để ý hình tượng lớn tiếng kêu cứu. Kim sắc trong kết giới. Sở Cùng Nhân điều khiển thế giới khóa đem Bạch Vương kéo trở về. Ngươi muốn chạy trốn, đã quá muộn a. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, sau lưng, dung hợp thiên đạo chi lực 100.000 trượng vạn đạo pháp tướng bay lên không trung mà ra, nhất trưởng hướng về đối phương vỗ tới. Bạch Vương giống giận thôi động toàn lực, thế nhưng là một trưởng này vẫn như cũ đem hắn cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp nện ở kết giới phía trên. Nhưng trên người hắn quấn quanh lấy thế giới khóa, căn bản là không có cách tránh thoát. Vâng, vâng, vâng. Sở Cùng Nhân sau lưng vạn đạo pháp tướng liên tiếp vang ra. Bạch Vương đế khu trên người đạo văn không ngừng phá nát, nổ tung. Rất nhanh, thân thể của hắn liền đã gần như sụp đổ. Vốn là, lấy Bạch Vương thực lực là không đến mức nhanh như vậy thì bại vong, nhưng hắn hiện tại đã bị Sở Cùng Nhân cái kia tầng tầng lớp lớp át chủ bài dọa trong đốc, ý chí chiến đấu cũng bị huyễn đú thất tình khúc cho tiêu tan mài đi mất. Cái này mới đưa đến đường đường đạo chủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Chỉ chốc lát, Bạch Vương đế khu sụp đổ. Đã là hấp hối. Sở Cùng Nhân đưa tay nắm lên Bạch Vương cái kia thanh búa, hướng về đối phương đi đến, đạm mạc trong con ngươi không mang theo nửa phần tình cảm. Một đạo ánh búa lóe qua. Huyết tộc đệ nhất vương giả. Vẫn lạc. Kim sắc bên ngoài kết giới. Huyết Vương cùng Thương Khung Tinh đạo chủ nhóm đang không ngừng chém giết lấy. Có thể đột nhiên, kim sắc kết giới bị một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng trùng kích, đón lấy, toàn bộ kim sắc kết giới xuất hiện vô số vết rách. Ầm vang bên trong. Toàn bộ kết giới hóa thành vô số ánh sáng phá nát. Một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra. Người kia dáng người thon dài, áo trắng như tuyết, mặc phát phấn khởi, tuấn giật tuyệt luân, trong lúc giơ tay nhấc chân có loại thâm bất khả trắc thiên uy. Sở Cùng Nhân. Mau nhìn, trong tay hắn dẫn theo chính là Bạch Vương. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân đạp không mà đến. Mà trong tay hắn, mang theo một cái. Đầu. Chính là Bạch Vương. Sở Cùng Nhân, giết Bạch Vương. Tuy nhiên chúng Huyết Vương sớm có đoán trước, nhưng khi bọn hắn thật chính thấy cảnh này, vẫn là không nhịn được cảm thấy rung động. Sở Cùng Nhân, thật chém một cái đạo chủ. Ha ha ha. Ta liền nói Sở đạo hữu có thể phản sát đạo chủ, các ngươi còn không tin, bây giờ thấy đi. Ngưu Ma đạo chủ cười to nói. Tuy nhiên hắn mới vừa rồi là đang khoác lác. Nhưng bây giờ, căn bản không có người có thể phản bác hắn. Làm bằng sát sự thật thì bày tại trước mắt mọi người. Sở Cùng Nhân đi vào Huyết Vương nhóm trước mặt. Đưa tay đem trong tay đầu lâu ném ra ngoài, đánh ra một đạo kinh khí. Ngay trước chúng Huyết Vương trước mặt, đem Bạch Vương đầu đánh thành bột mịn. Cái này quá yếu, trong các ngươi có mạnh hơn sao? Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Chúng Huyết Vương theo dõi hắn, ánh mắt kinh nghi bất định. Người này chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có thiên đạo ba động, còn có, hắn thật cùng Bạch Vương đánh một trận sao? Vì cái gì một chút thương tổn đều không có? Thậm chí, liền y phục đều không có bất kỳ cái gì tổn hại. Cái kia sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Vương Liên làm bị thương người ta góc áo thực lực đều không có A. Minh Vương bọn người trong đầu lóe qua vô số suy nghĩ càng thấy đến Sở Cuồng Nhân quá mức đáng sợ, không ngờ có thể tùy tiện chém giết đạo chủ rồi. Lui. Minh Vương khẽ quát một tiếng, lập tức mang theo mọi người nhanh chóng rời đi. Sở Cuồng Nhân thấy thế cũng không có truy, bởi vì hắn hiện tại tiêu hao lớn vô cùng, hiện tại tới một cái nửa bước đạo chủ, hắn đánh lên đều có chút phí sức. Chớ nói chi là đuổi theo giết một đám đạo chủ. Xem ra lừa gạt. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Không sai. Hắn hiện tại cái này tư thái đều là giả vờ. Thiên đạo uy áp là thật không giả, bất quá chỉ có uy thế, thân này sạch sẽ bạch đi đi, cũng là theo kết giới đi ra lúc thay đổi. Đến mức trên thân không có thương tổn. Bất tử chi thân, có thể có cái gì thương tổn. Mà cái này cũng chính là điểm trọng yếu nhất, những thứ này huyết vương cũng là nhìn đến hắn một chút thương tổn đều không có mới sẽ cảm thấy hắn thực lực khủng bố. Có thể lông tóc không hao tổn chém giết bạch vương. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ thì sẽ biết, nếu là mình thật mạnh mẽ như vậy lời nói, cũng sẽ không cùng bạch vương đánh cả một ngày. Chỉ là, bọn họ bị bạch vương chết hù đến, không có nghĩ nhiều như vậy. Bất quá, dù nói thế nào, Sở Cuồng Nhân chém giết đạo chủ sự tình là chắc chắn 100%, điểm này cũng đủ để làm bọn hắn vạn phần kiên kỵ. Chương 753, huyết tộc chưa diệt, không dám lười biếng, Sở Cuồng Nhân phát cáu. Sở đạo hữu, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngưu Ma đạo hữu đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt nói ra. Còn lại đạo chủ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thiên tôn chém giết đạo chủ, loại chuyện này, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được. Đối phương bày ra thiên phú thực lực, quá mức kinh người. Trước tiên rời đi đi. Cái nào đó trên hành tinh. Một cỗ cường đại năng lượng ba động ầm vang bạo phát, toàn bộ trên hành tinh hoa cỏ cây cối như bị phong bạo tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Vô số nát lá đất đá bay múa. Huyền Hoàng đạo chủ sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn, đáng giận. Đáng chết. Sở Cuồng Nhân hắn làm sao có thể giết chết đạo chủ. Hắn cảm thấy không thể tin được. Cái này khiến hắn muốn diệt trừ Sở Cuồng Nhân tâm càng thêm bức thiết. Mà ngoại trừ Huyền Hoàng đạo chủ, huyết vương nhóm tại trở lại huyết tộc bản bộ sau cũng tỉnh táo lại. Không đúng, cái này Sở Cuồng Nhân thực lực không có chúng ta nghĩ đến mạnh như vậy, bằng không mà nói, hắn như thế nào cùng Bạch Vương đánh lâu như vậy. Cái kia trên người đối phương, làm sao lại một điểm vết thương đều không có. Rất có thể là một loại nào đó liệu thương chí bảo. Chúng huyết vương sắc mặt có chút âm trầm. Bọn họ đã phát giác được mình bị Sở Cuồng Nhân đùa bỡn. Nhưng trên thực tế, cho dù là Sở Cuồng Nhân không đùa nghịch bọn họ, tại dưới tình huống đó, bọn họ ngoại trừ rút lui cũng không có lựa chọn khác, ngoại trừ Sở Cuồng Nhân, còn có Vạn Pháp đạo chủ bọn người ở tại một bên nhìn chằm chằm đây. Bạch Vương đã chết, bây giờ nên làm gì? Một cái huyết vương ngữ khí có chút trầm thấp nói ra. Sở Cuồng Nhân nhất định phải trừ, không giết hắn, một trận chiến này không có cách nào đánh xuống, huyết tộc tương lai cũng sẽ bị người này chỗ uy hiếp. Minh Vương trong mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, ta dự định khởi động huyết uyên, triệt để phá hủy Thương Khung Tinh công sự phòng ngự cùng Sở Cuồng Nhân. Nghe đến nơi này, huyết vương nhóm biến sắc. Huyết uyên. Mở ra huyết uyên, ít nhất phải tiêu hao hết huyết uyên tinh hiện hữu một nửa tư nguyên, nếu là không thành công lời nói, huyết nguyên tinh tại một cái năm đầu bên trong đều không thể lại phát động đại quy mô chiến dịch. Thật phải làm như vậy. Không làm như vậy, chẳng lẽ muốn ngồi nhìn Sở Cuồng Nhân tiếp tục trưởng thành tiếp, mà lại, mở ra huyết uyên vốn là tại kế hoạch của chúng ta phạm vi bên trong, hiện tại chẳng qua là trước thời hạn mấy cái năm đầu mà thôi. Cái này, bỏ phiếu đi. Còn lại 12 cái huyết vương nhằm vào muốn không nên mở ra huyết uyên tiến hành một vòng bỏ phiếu, kết quả là, 12 phiếu toàn bộ thông qua. Tất cả mọi người đồng ý mở ra huyết uyên. Tại tổn thất một cái đạo chủ về sau, huyết vương nhóm đã thấy được Sở Cuồng Nhân tiềm lực. Người này không giết, lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, tuyệt đối là huyết tộc gặp phải kẻ địch khủng bố nhất. Nhất định muốn đem kịp thời bóc chết. Dù là phải bỏ ra cực lớn đại giới mở ra huyết uyên cũng sẽ không tiếc. Như vậy liền trở về chuẩn bị đi. Thương Khung Tinh, số 17 cứ điểm bên trong. Sở Cuồng Nhân đem Ân Hồng Hoa bọn người dây an toàn trở về. Sở đạo hữu, đa tạ. Quỷ Đao Thiên Tôn trịnh trọng thi lễ một cái. Không cần khách khí. Nói ra thật xấu hổ, ngươi là ân nhân đề cử tới. Vốn là nên ta tận tình địa chủ hữu nghị mới là, không nghĩ tới, còn nhiều lần cho ngươi thêm phiền toái. Quỷ Đao Thiên Tôn có chút hổ thẹn nói. Sở Cuồng Nhân khoát tay áo, nói, tướng quân, tất cả mọi người là tại vì Thương Khung Tinh chiến đấu, nhưng phàm là năng lực ta đi tới sự tình, ta xuất thủ cũng là nên, ngươi thì không cần khách khí như vậy. Ha ha, Thương Khung Tinh có sở đạo hữu, là Thương Khung Chi Phúc. Mấy người hàn huyên một hồi. Có thể Quỷ Đao Thiên Tôn rất nhanh liền phát hiện có chút hứa không thích hợp. Bên cạnh. Ân Hồng Hoa một mực đang ngồi yên lặng, không nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên nhìn chằm chằm mặt đất, có chút xuất thần. Quỷ Đao Thiên Tôn nhìn thoáng qua mặt đất, cũng không có gì để mắt. Đây là bị sợ choáng váng. Hoa Nhi, đã không sao. Quỷ Đao Thiên Tôn an ủi hai tiếng. Nghe được thanh âm của hắn, Ân Hồng Hoa cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nói, tổ phụ, hắn đã chết. Người nào? Cái kia giết chết phụ thân mẫu thân Thiên Tôn. Chết rồi. Ân Hồng Hoa nói ra. Chuyện gì xảy ra? Quỷ Đao Thiên Tôn sắc mặt biến hóa. Ân Hồng Hoa đem sự tình nói một lần. Mấy chục năm qua, nàng một mực vì báo thù mà sống lấy, mà nỗ lực tại mạnh lên, nhưng bây giờ, người kia lại đã chết. Chỉ là, không phải nàng thân thủ giết chết. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng thủ cũng coi là báo, cái này khiến nội tâm của nàng đột nhiên biến đến có chút trống rỗng lên. Dường như còn sống động lực lập tức liền không có một dạng. Hoa Nhi, hắn đã chết, từ nay về sau, ngươi cũng không cần sống thêm đến mệt mỏi như vậy. Quỷ Đao Thiên Tôn an ủi. Không, phụ mẫu mối thủ tuy nhiên đến báo, nhưng huyết tộc chưa diệt, thương khung nguy hiểm còn chưa giải trừ, ta còn không thể lười biếng. Ân Hồng Hoa phảng phất là tìm tới mục tiêu mới một dạng, ánh mắt dần dần biến đến kiên định. Quỷ Đao Thiên Tôn có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, muốn để Ân Hồng Hoa thư giãn phía dưới đến không phải một chuyện đơn giản, nàng còn sống phương thức, cùng người khác không giống nhau. Có lẽ, đây cũng là nàng có thể tiến bộ thật nhanh nguyên nhân. Sở Cung Nhân tán thưởng nhìn Ân Hồng Hoa liếc một chút. Hắn vẫn là rất tán thưởng đối phương. Tướng quân, vậy ta liền xin cáo từ trước. Sở Cung Nhân nói. Tốt, chiến sự vẫn còn, vậy ta thì không lưu đạo hữu. Rời đi số 17 cứ điểm, Sở Cung Nhân trở lại số 31 cứ điểm, cùng Lạc Thủy Cầm một nhóm tư nguyên. Cùng đạo chủ nhất chiến, hắn tiêu hao quá lớn, muốn tự mình khôi phục toàn thịnh thời kỳ, muốn 5-6 ngày. Đây cũng là hắn, đổi lại những người khác, không có một năm nửa năm đều không nhất định có thể khôi phục lại. Hai ngày sau, Sở Cung Nhân hấp thu một nhóm linh tủy bảo dược, cuối cùng là khôi phục được không sai biệt lắm, hắn bắt đầu tổng kết một trận chiến này thu hoạch, ngoại trừ chém giết Bạch Vương bên ngoài, trọng yếu nhất thu hoạch chính là cái kia thanh búa lớn. Đó là một thanh đạo khí, mà lại là so phong giới ấn tỷ còn cao cấp hơn đạo khí. Chỉ là đáng tiếc ta Côn Ngô. Sở Cung Nhân lấy ra Côn Ngô kiếm, đầu ngón tay phất qua phía trên vết nước kia, trong mắt lộ ra một tia đau lòng. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ, Côn Ngô theo hắn một đường trưởng thành, nương theo hắn đi cho tới hôm nay, là hắn trọng yếu nhất chiến đấu đồng bọn. Hắn thấy, cái gì đạo khí cũng không bằng chính mình thanh này Côn Ngô. Không, đừng nói đạo khí. Cầm đem tiên khí tới hắn đều không đổi a. Nhưng bây giờ, lại bị Bạch Vương cho chém ra một đầu vết rách. Muốn đến nơi này, hắn hận không thể đem Bạch Vương lại giết đến tận mười mấy lần, nhìn lấy cái kia thanh búa, thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Phá búa. Hắn một chân dẫn theo búa phía trên, đem đá bay ra ngoài. Người đây là tại. Phát cáo đâu? Lạc Thủy vừa tốt hướng hắn đi tới, tránh thoát bay tới búa, nhìn lấy Sở Cung Nhân, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua đối phương phát cáo dáng vẻ đây. Trong khoảng thời gian này đến nay, Sở Cung Nhân trên chiến trường đều là cho người ta một loại trầm ổn, cảm giác an toàn, chưa bao giờ thấy qua tâm tình đối phương mất khống chế. Không kém bao nhiêu đâu. Sở Cung Nhân hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói ra. Hắn đem Côn Ngô thu hồi. Lạc Thủy mắt sắc, chú ý tới Côn Ngô kiếm phía trên vết rách, chẳng lẽ lại ngươi đây là lại vì thanh kiếm này mà phiền nào sao? Ừm. Ta ngược lại thật ra nhớ đến 24 đạo chủ bên trong có một vị Xích Dương đạo chủ am hiểu luyện khí, có lẽ hắn có thể giúp đỡ ngươi một số bận điệu. Lạc Thủy nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cung Nhân hai mắt tỏa sáng. Xích Dương đạo chủ. Không biết hắn ở đâu. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Đón lấy, Lạc Thủy liền liên hệ Vạn Pháp đạo chủ. Chương 754, Càn Nguyên Tử Kim, Huyền U Thất Tình Khúc Nguyên Do, cùng đạo chủ luận đạo. Vạn Pháp đạo chủ nói Xích Dương đạo chủ hiện tại vị ở 11 số 3 tiểu hành tinh, đợi chút nữa liền sẽ đem tinh đồ phát tới. Lạc Thủy liên hệ hết Vạn Pháp đạo chủ nói. Chỉ chốc lát, Lạc Thủy bên hông truyền tin la bàn chấn động một cái. Một vệt ánh sáng văn lưu chuyển, một chương tinh đồ hiện lên. Sở Cung Nhân tại cầm tinh đồ về sau, liền khởi hành tiến về. 11 số 3 tiểu hành tinh. Bởi vì Xích Dương đạo chủ ở nơi này nguyên nhân, cho nên cái này 11 số 3 tiểu hành tinh cũng được xưng là Xích Dương tiểu hành tinh. Là một cái cấp 2 hành tinh, quy mô không tính lớn. Đại khái chỉ có thương khung tinh 0,0012 bên. Xích Dương tiểu hành tinh. Sở Cung Nhân đi tới nơi này, Xích Dương đạo chủ trước tiên thì cảm giác được, cũng không chậm trễ, tự mình ra nghênh tiếp. Sở đạo hữu đến, rồng đến nhà tôm A. Gặp qua Xích Dương đạo hữu. Sở Cung Nhân hơi hơi hành lễ. Xích Dương đạo chủ, Xích Dương đạo thể, cũng là thương khung tinh có tu hành văn minh bắt đầu, cái thứ nhất nắm giữ loại này đạo thể tồn tại. Không chỉ là hắn, còn lại đạo chủ cũng kém không nhiều như thế. Tỷ như Huyền Hoàng đạo chủ, hỗn độn đạo chủ, bọn họ chính là thương khung tinh cái thứ nhất huyền hoàng thiên tôn thể, cái thứ nhất hỗn độn thể. Đối với Sở Cuồng Nhân xưng chính mình là đạo hữu, cùng thế hệ luận giao, Xích Dương đạo chủ cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái. Đối phương đều có thể chém giết đạo chủ, cùng thế hệ luận giao không thể bình thường hơn được, đối phương muốn xưng hô hắn tiền bối, hắn đều muốn cảm thấy không chịu nổi. Sở đạo hữu đến chỗ của ta mục đích, ta đã theo vạn pháp đạo chủ cái kia bên trong biết được, có thể hay không để ta nhìn người thanh kiếm kia. Tự nhiên, Sở Cuồng Nhân lấy ra côn ô. Xích Dương đạo chủ tiếp nhận côn ô, nhìn kỹ một lần, kiếm này lại thai nghén kiếm hồn, mà lại cái này kiếm hồn giống như có cơ duyên khác tạo hóa, mạnh hơn xa tầm thường kiếm hồn, không tệ, chỉ là cái này chất liệu vụng về chút. Côn ngô kiếm, vốn chỉ là một cái phổ thông thánh khí. Tại Sở Cuồng Nhân thai nghén phía dưới mới có được hôm nay thành tựu, kiếm kia hồn đã từng được thành thánh lúc tử khí tẩm bổ qua, hồn lực viễn siêu tầm thường kiếm hồn, chỉ bất quá những thứ này cũng không thể che giấu hắn chất liệu khiếm khuyết. Xích Dương đạo hữu có thể hay không tu bổ kiếm này? Tự nhiên có thể. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, mi đầu giãn ra. Đúng rồi, nghe nói Sở đạo hữu trong tay có một cái bí giới. Đúng. Ha ha, là như vậy, ta từng cơ duyên xảo hợp từng chiếm được một môn phương pháp luyện khí, có thể đem một cái bí giới dung nhập trong binh khí, làm binh khí uy lực to lớn gia tăng, không biết đạo hữu có hứng thú hay không thử một chút. Dạng này a? Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một chút, mạo muội hỏi một chút, không biết Xích Dương đạo hữu có mấy phần chắc chắn đem bí giới thành công dung nhập trong kiếm. Cái này khó mà nói, cần nhìn chú khí tài liệu càng tốt, dung nhập bí giới xác suất thành công liền càng cao. Sở Cuồng Nhân lấy ra một thanh đỏ sẫm bữa lớn, đây là ta theo Bạch Vương tay bên trong chiếm được, vật này làm tài liệu, còn được. Chậc chậc, đây là đạo khí A. Xích Dương đạo chủ tỉ mỉ quan sát một phen bữa lớn, sau đó ngạc nhiên nói ra, cái này bữa lớn bên trong, thế mà ẩn chứa càn nguyên tử kim. Càn nguyên tử kim? Đúng, đó là cái này cái tinh hệ đã biết tối cao đẳng cấp kim loại tài liệu, thậm chí có thể cùng tiền kim đánh đồng, chỉ là loại kim loại này mười phần hiếm thấy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Nếu không phải ta từng tại trong điện tịch nghiên cứu qua, còn thật không nhất định có thể nhận ra được. Xích Dương đạo chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối với một cái luyện khí sư tới nói, một khối tốt chú khí tài liệu quá mức khó được, chớ nói chi là càn nguyên tử kim dạng này chân phẩm. Có cái này tử kim, ta chí ít có 7 thành trở lên năm chắc có thể đem bí giới dung nhập trong đó, vì Sở đạo hữu chế tạo một thanh tuyệt thế thần binh. Vạn nhất nếu là thất bại đây? Sở Cuồng Nhân chần chờ một chút hỏi. Côn Ngô đối với hắn 10 phần trọng yếu, hắn không thể tùy tiện mạo hiểm. Ha ha, Sở đạo hữu yên tâm, cho dù là thất bại, tổn hại cũng chỉ là tài liệu, sẽ không đối kiếm hồn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân lúc này mới yên tâm. Hắn lấy ra phấn hồng sắc bí giới. Cái kia vậy làm phiền Xích Dương đạo hữu. Cái này với ta mà nói cũng là một lần hiếm thấy khiêu chiến, chẳng bằng nói đa tạ Sở đạo hữu cho ta cơ hội lần này. Xích Dương đạo hữu cười nói. Bí giới thêm tử kim. Xích Dương đạo chủ có dự cảm, cái này sẽ là hắn cả đời này đúc tạo nên, cường đại nhất một thanh binh khí. Những ngày tiếp theo, huyết tộc đình chỉ tiến công. Sở Cuồng Nhân cũng tạm thời lưu tại Xích Dương hành tinh. Vài ngày sau, vạn pháp đạo chủ đống nhiên tới chơi. Sở đạo hữu, binh khí chú tạo đến thế nào? Ừm, Xích Dương đạo hữu đang tiến hành, đoán chừng muốn một đoạn thời gian đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Đón lấy. Vạn pháp đạo chủ lại hỏi thăm về lúc đó phát sinh ở số 64 tiểu hành tinh sự tình, Sở đạo hữu là như thế nào chém giết Bạch Vương. Thiên tôn vượt qua một cái đại cảnh giới chém giết đạo chủ. Đối với vạn pháp đạo chủ tới nói, là rất khó tưởng tượng. Sở Cuồng Nhân che giấu một số tình huống, tỉ như bất tử chi thân, nói đơn giản một lần ngày đó tình hình chiến đấu. Đúng rồi, vạn pháp đạo hữu nhưng có nghe nói qua tiên pháp văn minh, tử kim tinh hệ đâu. Sở Cuồng Nhân trong lòng hơi động hỏi. Nghe đến nơi này, vạn pháp đạo chủ sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Từng có hiểu một chút. Vạn pháp đạo chủ làm đạo chủ, tự nhiên giải qua thương khung tinh vị trí cái này hàng tinh hệ. Tử kim tinh hệ, chính là chúng ta vị trí cái này hàng tinh hệ tên, mà tiên pháp văn minh, tên như ý nghĩa, chính là nắm giữ tiên pháp tu hành văn minh. Đó là tử kim tinh hệ bên trong mạnh nhất tu hành văn minh, thương khung tinh, thậm chí là huyết tộc cũng vô pháp cùng so sánh. Chỉ bất quá, tiên pháp văn minh cách chúng ta quá mức xa xôi. Chúng ta bây giờ vẫn là chuyên tâm ứng phó huyết tộc vấn đề đi. Huyết tộc là thương khung tinh hiện tại duy vừa tiếp xúc với vực ngoại tu hành văn minh, mà đối phương văn minh ở chỗ đó huyết nguyên tinh khoảng cách thương khung tinh chí ít có 20 cái năm ánh sáng, chớ nói chi là càng xa xôi tiên pháp văn minh. Thương khung tinh, từng có tiên pháp sao? Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ nói. Nghe nói, từng có qua, tại xa xưa trước, thương khung tinh tu hành khởi nguyên thời điểm, từng có một vị tiên nhân đến thăm Thương Khung Tinh, lưu lại một loại tiên pháp, nhưng vô số năm tháng bên trong đều không ai có thể lĩnh hội tiên pháp bên trong huyền diệu, thẳng đến về sau, có nhân tộc đại năng đem cái này tiên pháp từng cái chia tách, hóa thành 9 loại đế thuật, đem ghi chép tại quyển trục bên trong. Cái kia tiên pháp, hiện ở nơi nào? Năm tháng biến thiên, cái kia ghi chép tiên pháp vách đá đã sớm tan biến trong lịch sử. Vạn Pháp Đạo Chủ lắc đầu cảm khái nói ra. Sở Cuồng Nhân nghe vậy cũng không nhịn được có chút thất vọng. Hắn trên cơ bản có thể xác định, Vạn Pháp Đạo Chủ nói tiên pháp chính là Huyền Vũ Thất Tình Khúc, nếu là hắn có thể thấy tận mắt thấy một lần cái kia ghi lại tiên pháp vách đá, có lẽ đối với mình hoàn thiện Huyền Vũ Thất Tình Khúc có chỗ trợ giúp. Xích Dương Đạo Hữu còn tại luyện khí, không bằng Sở Đạo Hữu, ngươi cùng ta luận đạo một phen, như thế nào? Vạn Pháp Đạo Chủ đông nhiên đề nghị. Nghe đến nơi này, Sở Cuồng Nhân cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Được. Hai người cùng ngồi đàm đạo. Vạn Pháp Đạo Chủ là Thương Khung Tinh bên trong cái thứ nhất vạn pháp quy nhất thể, hắn sẽ đạo pháp nhiều, làm cho người hoa mắt, khen không dứt miệng. Sở Cuồng Nhân cũng có vạn pháp quy nhất thể, cũng nắm giữ đến mai không hết đạo pháp, cùng hắn luận đạo, cảm giác rất có được lợi. Hai người luận đạo kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, toàn bộ Xích Dương hành tinh cơ hồ một mực bao phủ đầy trời huyền diệu đạo văn bên trong, xa xa nhìn lại, giống như một cái không ngừng biến hóa tự phù cự đại quang cầu giống như. Chương 755, Văn Minh Tương Lai, Huyết Uyên Uy Hiếp. Ta xem như hoàn toàn phục. Luận đạo sau khi kết thúc, Vạn Pháp Đạo Chủ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân tán thán nói. Cùng Vạn Pháp Đạo Hữu luận đạo, được ích lợi không nhỏ. Sở Đạo Hữu, ngươi đối với nói cảm ngộ đã không kém gì đạo chủ bao nhiêu, mà ngươi năm nay mới 30 tuổi, thật là khiến người kinh thán, đợi một thời gian, định có thể trở thành đại đạo chủ, thiên đạo chủ, thậm chí vượt qua ngưỡng cửa kia, trở thành Thương Khung Tinh bên trong xưa nay chưa từng có. Tiên. Đạo chủ tam cảnh, tiểu đạo chủ, đại đạo chủ, thiên đạo chủ. Tại thiên đạo chủ phía trên, chính là tiên. Vạn Pháp Đạo Chủ hiện tại chỉ là tiểu đạo chủ trung kỳ cảnh giới, khoảng cách đại đạo chủ còn có hậu kỳ, đỉnh phong hai cái giai đoạn, chớ nói chi là bao trùm tại đại đạo chủ, thiên đạo chủ phía trên tiên, cái kia cách hắn, quá mức xa vời. Nhưng là hắn thấy, Sở Cuồng Nhân là có khả năng thành tiên. Những năm gần đây, ta tại vực ngoại từng chiếm được một số ghi chép, cũng biết một số tiên sự tình, tiên là một cái văn minh của trụ. Một cái nắm giữ tiên văn minh mới có tư cách tại cái này hạo hãn vũ trụ ở trong coi chỗ đứng, không có tiên văn minh, trong vũ trụ này, là vô cùng nhỏ bé, gặp phải một số cường đại văn minh, cơ hồ không có có chút sức chống cực nào liền sẽ biến thành thuộc địa, luôn vì văn minh khác nô lệ. Sở Đạo Hữu, huyết tộc không phải mục tiêu của ngươi, bởi vì bọn hắn không có tiên. Ngươi mục tiêu chân chính là thành tiên, làm ngươi thành tiên, huyết tộc cũng bất quá lật tay có thể diệt, chỉ có làm ngươi thành tiên, Thương Khung Tinh đem bởi vì ngươi có càng thêm xa đại quang minh tương lai, mới có thể chỗ dựa tại đất vũ trụ. Vạn Pháp Đạo Chủ ánh mắt vô cùng lửa nóng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Hiện tại Sở Cuồng Nhân hắn thấy, đã không phải là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tu sĩ, vẫn là Thương Khung văn minh tương lai ba. Sở Cuồng Nhân cảm nhận được đối phương cái kia ánh mắt nóng hừng hực. Ánh mắt kia, so với một số nhìn đến hắn liền sẽ hai mắt sáng lên nữ tu còn muốn lệnh hắn nổi da gà, không khỏi dùng mình một cái. Hắn nuốt xuống một chút ngụm nước. Vạn Pháp Đạo Hữu lời này, thật là khiến ta núi lớn áp lực a. Ha ha, ta tin tưởng Sở Đạo Hữu. Vạn Pháp Đạo Chủ thu liễm tâm tình. Hắn cũng biết, thành tiên loại chuyện này, gấp không được. Sở Cuồng Nhân liền xem như lại kinh tài tuyệt diễm, cũng không có khả năng nói thành tiên liền thành tiên, hạo hạn vũ trụ bên trong, tiên loại sinh mạng này thể cũng không nhiều. Huyết Nguyên Tinh. Huyết tộc văn minh ở chỗ đó. Hôm nay, còn lại 12 huyết vương tề tụ. Bọn họ đi vào Huyết Nguyên Tinh thánh địa, một tòa cao vút trong mây, toàn thân đỏ thẫm như máu to lớn ngọn núi. Huyết Thần Sơn. Trên ngọn núi này khắc đầy vô số huyền diệu phù văn, lưu chuyển lên từng đợt khiến mỗi một cái huyết tộc đều muốn thần phục ba động. Chuẩn bị bắt đầu đi. Minh Vương nói ra. Còn lại huyết vương liếc nhau, hít sâu một hơi. Chỉ gặp bọn họ lấy ra một nhóm lớn huyết sắc tinh thạch phân bố tại huyết thần thần chung quanh, đây đều là huyết nguyên tinh. Hơn nữa còn là huyết nguyên tinh mấy cái năm đầu sản lượng. Lấy ra huyết nguyên tinh, chúng huyết vương phân biệt đứng tại một cái phương vị, sau đó miệng tụng quỷ dị chú văn, tràn ngập ra một cô ba động kỳ dị. Huyết Thần Sơn bắt đầu chấn động. Ngọn núi phía trên phủ văn lưu chuyển. Vô số huyết nguyên tinh bên trong ẩn chứa năng lượng bị cái này Huyết Thần Sơn toàn bộ hấp thu, tách ra một đạo sáng chói huyết sắc quang trụ, xông thẳng tới chân trời. Cái này quang trụ xông thẳng tới chân trời, phá vỡ hư không. Năng lượng ba động khủng bố khuyết tán, giống như tại một cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ giống như, tại trong vũ trụ nhấc lên từng vòng gợn sóng. Lấy huyết nguyên tinh làm trung tâm, ngàn tỷ dặm hư không đều chịu ảnh hưởng. Huyết Uyên đã mở ra, hiện tại, để cho chúng ta hợp lực cùng một chỗ đem đưa lên đến thương khung tinh trên không đi. Minh Vương nói ra. Chúng huyết vương gật gật đầu. Có thể chỉ chốc lát, chúng huyết vương lông mi cau lại. Tại thương khung tinh bên ngoài có một cái đại trận thủ hộ lấy, đại trận này đã cách trở huyết uyên cảm giác, không cách nào đưa lên đến lớn trận bên trong. Một cái huyết vương nói ra. Còn lại huyết vương cũng là ngạc nhiên không thôi. Bọn họ biết thương khung tinh có đại trận thủ hộ, chỉ là không có nghĩ đến cái này đại trận lại mạnh đến có thể ngăn cách ở huyết uyên lực lượng. Không cách nào đưa lên đến trong đại trận bộ, vậy liền thả ở bên ngoài, trước tiên đem cái kia 81 cái cứ điểm phá hủy rồi nói sau. Một cái huyết vương nói ra. Cũng chỉ có thể như thế. Xích Dương hành tinh bên trong. Sở Cuồng Nhân cùng Vạn Pháp đạo chủ vừa mới luận hết nói. Bọn họ giờ phút này ngay tại thưởng trà, nhưng vào lúc này, hai người đồng thời lông mi cau lại, nhìn về phía thương khung tinh phương hướng. Vừa mới cái kia cố ba động kỳ dị, thương khung tinh đại trận, tựa hồ nhận lấy cái gì trùng kích, đây là có chuyện gì? Vạn Pháp đạo chủ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai người đế niệm tuôn ra, bắt đầu tuần tra đại trận. Nhưng không có phát hiện cái gì dị dạng. Ngoại trừ hai người, còn lại đạo chủ cũng đã nhận ra cái kia dị dạng sóng động, ào ào phóng xuất ra đế niệm, dò xét bốn phía. Cái này Ly Hận Thiên đại trận là thủ hộ thương khung mạnh nhất phòng tuyến, tuyệt đối không thể sai sót, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Ong ong ong. Ngay tại chúng đạo chủ đế niệm dò xét lúc, đột nhiên, Ly Hận Thiên bên ngoài trong hư không vũ trụ sinh ra một trận trước nay chưa có kịch liệt ba động, để tất cả đạo chủ sắc mặt đại biến. Cô ba động này, chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Chúng đạo chủ đế niệm giao hội. Chỉ thấy hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết nước màu đỏ ngòm, kéo dài nghìn vạn dặm, lộ ra quỷ quyệt không rõ ba động, giống như thâm nguyên. Chúng đạo chủ đế niệm muốn nhìn trộm, nhưng khẽ rửa gần, liền bị cái kia cố quỷ quyệt ba động cho vỡ nát, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, cái kia vết nước màu đỏ ngòm bên trong đột nhiên phun ra rất nhiều máu xương đỏ khí, hướng về một cái cứ điểm dâng trào mà đi. Cái kia cứ điểm bên trong chấn thủ đại tướng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, dẫn theo một đám đế giả, thôi động đế khí muốn chống cự. Các loại năng lượng công kích đánh vào cái kia đỏ như máu trong sương mù. Nhưng cái này cũng không có một chút tác dụng nào. Ngay sau đó, một số binh lính bị cái kia huyết hồng vũ khí bao phủ, chỉ chốc lát liền bị những thứ này huyết khí xâm nhập thể nội, thân thể lấy mắt trần có thể thấy nhiều tốc độ nhanh chóng bành trướng, sau đó kêu thảm thân thể nổ tung. Không tốt, nhanh, mau lui lại. Tiến vào trong cứ điểm, mở ra phòng ngự đại trận. Cứ điểm chấn thủ đại tướng hét lớn. Chỉ chốc lát, hàng trăm triệu tu sĩ lui giữ đại trận. Nhưng là, sương mù màu máu phun trào, muốn nhét bao phủ, cái kia vũ khí như giỏi trong xương giống như đang không ngừng ăn mòn cứ điểm đại trận. Không chỉ là một cái cứ điểm, cái kia sương mù màu máu phảng phất là vô biên vô hạn giống như, theo cái kia huyết sắc thâm nguyên giống như hư không vết nước bên trong phun ra ngoài, dần dần bao trùm 81 cái cứ điểm. Thậm chí, còn tại hướng về thương khung tinh phương hướng dũng manh lao tới. Tất cả đạo chủ nhất thời ngồi không yên. Huyết vụ này bên trong có huyết nguyên chi lực, đây tuyệt đối là huyết tộc dở cho quỷ, bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được. 81 cái cứ điểm, tất cả đều bị xương máu bao phủ, không chỉ có như thế, huyết vụ này còn tại hướng thương khung tinh khuyết tán mà đi. Thương khung tinh có Ly Hận Thiên đại trận thủ hộ, trong thời gian ngắn không sợ bị huyết vụ này xâm nhập, nhưng phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Tất cả đạo chủ, tập hợp. 24 vị đạo chủ tại huyết uyên uy hiếp dưới, lại lần nữa tập trung ở cùng một chỗ, thương thảo ứng phó phương án. Có thể lúc này, càng làm người đau đầu sự tình lại phát sinh. Đám chìm mấy tháng huyết tộc bộ đội tiền tuyến, thừa cơ hội này quy mô tiến công, mà bọn họ, cũng không thụ xương máu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, mỗi cái cứ điểm lâm vào khổ chiến. Chương 756, đạo chủ toàn diện khai chiến, thương khung tinh muốn bại. Giết! Ha ha, có huyết uyên gia trì, hiện tại chúng ta là từ trước tới nay cường đại nhất, lần này nhất định phải công phá thương khung. Không tệ, giết! Huyết tộc quy mô sầm lớn. 81 cái cứ điểm lâm vào khổ chiến. Theo huyết uyên bên trong phun ra xương máu có thể áp chế thương khung tinh đế giả thực lực, mà đế giả phía dưới tu sĩ càng là liền tại trong huyết vụ sinh tồn năng lực đều không có, chớ nói chi là cùng huyết tộc tác chiến. Đại bộ phận cứ điểm chỉ có thể lui khỏi vị trí cứ điểm bên trong, dựa vào cứ điểm đại trận hết sức trèo chống, nhưng đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Mà xương máu phạm vi bao trùm còn đang không ngừng khuếch tán, không chỉ là bao phủ 81 cái cứ điểm, còn dần dần rơi vào Ly Hận Thiên đại trận phía trên. Thương khung tinh. Nguyên bản xanh trắng bầu trời dần dần bị huyết sắc nhuộm dần, vô số tu sĩ đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, lâm vào trước nay chưa có trong rung động. Chuyện gì xảy ra? Bầu trời làm sao biến đỏ? Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tốt khí tức quỷ dị. Lưu thủ tại thương khung tinh đế giả nhóm nhìn lên bầu trời, đồng tử run rẩy kịch liệt lấy, mơ hồ trong đó, tâm lý đã có mấy phần suy đoán. Này khí tức là huyết tộc. Huyết tộc lần này đến cùng là làm cái gì, nhiều năm như vậy đều không có náo ra dạng này động tĩnh, lần này chuyện gì xảy ra? Thương Khung, muốn đối mặt trước nay chưa có kiếp nạn sao? Đế giả nhóm ánh mắt ngưng trọng, nội tâm bất an. Vô số sinh linh càng là hoảng sợ không biết như thế nào sống qua ngày. Vương ngoại, 24 đạo chủ tề tụ. Bọn họ nương tựa theo một thân cao cường tu sĩ cứ thế mà đi vào huyết uyên trước mặt, nhìn trước mắt huyết uyên, ánh mắt ngưng trọng cùng cực. Trước đem cái này huyết uyên chán. Dung tiểu thế giới thử một lần đi. Vạn pháp đạo chủ tiến tới một bước. Hắn phóng xuất ra chính mình tiểu thế giới, bao trùm phương viên nghìn vạn dặm. Tiểu thế giới đem huyết sắc thâm uyên bao bọc lại, dạng này thật là ngắn ngủi đã ngừng lại xương máu ra bên ngoài phun trào, nhưng không bao lâu, xương máu bắt đầu ăn mòn vạn pháp đạo chủ tiểu thế giới, toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu sụp đổ. Không được, bằng sức một mình ta, căn bản phong tỏa không được cái này xương mù màu máu. Vạn pháp đạo chủ sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Cùng một chỗ, đạo chủ nhóm thì muốn xuất thủ. Có thể lúc này, theo cái kia huyết uyên bên trong truyền ra một trận tiếng cười. Thương Khung Tinh đạo chủ nhóm, các ngươi tận thế, đến. Chỉ thấy Minh Vương, Mị Vương 12 cái huyết vương đồng loạt đi vào. Bọn họ nhìn lấy vạn pháp đạo chủ nhóm, mang trên mặt nghiền ngẫm ý cười. Cứ điểm bên trong, chúng tướng quân cũng cảm giác được đạo chủ, huyết vương khí tức, nguyên một đám sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đạo chủ, huyết vương đều xuất thủ, chẳng lẽ lại, lần này huyết sắc thương khung chiến tướng quyết định hai cái văn minh tương lai sao? Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Chơi ạ, chúng ta sẽ đi hướng kết quả như thế nào? 12 huyết vương, 24 đạo chủ, xem ra, ưu thế tại chúng ta bên này à, một trận chiến này, chúng ta nhất định sẽ thắng. Có một ít tu sĩ ôm trong ngực lạc quan tâm thái. Nhưng một số thiên tôn nhóm lại không có lạc quan như vậy, bọn họ nhìn lấy bốn phía phun trào xương máu, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ sợ, không có đơn giản như vậy đi. Mà huyết uyên trước, đạo chủ cùng huyết vương chính đang đối đầu. 12 cái huyết vương đối lên 24 đạo chủ. Hừ, các ngươi còn thật sự là dám đến, 12 cái huyết vương, thì không sợ chúng ta đem các ngươi một mẻ hốt gọn sao. Vạn pháp đạo chủ hừ lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi bây giờ, làm được sao? Minh Vương khẽ cười một tiếng. Hắn đưa tay chộp tới một đoàn xương máu, đem hút nhập thể nội, trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc, cái này huyết uyên có thể đại quy mô phóng xuất ra huyết nguyên chi khí, huyết tộc ở vào tình thế như vậy tác chiến, có thể nói là như hổ thêm cánh, nhưng chuyện này với các ngươi tới nói, lại giống như là kịch độc. Nhất là các ngươi hiện tại như vậy tới gần huyết uyên, chỉ sợ đánh liên tục mở tiểu thế giới đều miễn cưỡng đi, 24 đạo chủ, nhưng chiến lược so với chúng ta cái này 12 cái huyết vương, chỉ sợ là còn hơi có không bằng đi. Nghe được hắn, 24 đạo chủ không có phản bác. Bởi vì bọn hắn càng đến gần huyết vụ này, thì càng có thể cảm nhận được cái kia cỗ sức áp chế. Bọn hắn hiện tại, chiến lược rất khó hoàn toàn phát huy ra, về số lượng có ưu thế, nhưng chiến lược lại là có vẻ không bằng. Một trận chiến này, bọn họ sẽ đánh cực kỳ khó khăn. Muốn mở ra cái này huyết uyên, chắc hẳn hao phí các ngươi huyết nguyên tinh không nhỏ đại giới đi. Cái này huyết uyên, có thể duy trì bao lâu đâu? Vạn pháp đạo chủ đạm mạc nói. Bọn họ biết. Huyết tộc mở ra huyết uyên tất nhiên hao phí cái giá không nhỏ, nếu có thể tùy tiện mở, sớm liền mở ra, làm gì các loại cho tới hôm nay, hai cái văn minh ở giữa chiến tranh cũng sẽ không tiếp tục lâu như vậy. Đích thật là hao phí cái giá không nhỏ, nhưng chỉ cần có thể giết các ngươi, thương khung tinh thì không còn có chống cự lực lượng của chúng ta, chỉ cần có thể cầm xuống thương khung tinh, bất cứ giá nào, đều là đăng giá. Vậy liền nhìn bản lãnh của các ngươi đi. Vạn pháp đạo chủ trên đầu hiện ra một khỏa hạt châu màu trắng. Hạt châu phía trên có quang hoa lưu chuyển, đạo văn xen lẫn. Đó là hắn đạo khí. Còn lại đạo chủ cũng nhất nhất lấy ra mỗi người đạo khí, năng lượng ba động khủng bố khuếch tán, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Ở trong gầm trời vì thế mà chấn động. Minh Vương ánh mắt đảo qua mọi người, thản nhiên nói, sở cùng nhân tại sao không có xuất hiện, làm sao, hắn chẳng lẽ là sợ phải không? Nghe đến nơi này, Huyền Hoàng đạo chủ cũng nhìn thoáng qua vạn pháp đạo chủ, nói ra, trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Sở cùng nhân làm sao không có tới. Còn lại đạo chủ cũng là hiếu kỳ. Đối phương có thể chém giết đạo chủ, đã sớm bị bọn họ nạp làm người cùng đẳng cấp vật, bây giờ đạo chủ đại chiến, hắn làm sao không có tới. Chẳng lẽ, thật là e sợ chiến. Sở đạo hưu hắn đi chuẩn bị một ít gì đó. Vạn pháp đạo chủ thản nhiên nói. À, mặc kệ hắn chuẩn bị gì, cái này huyết uyên một khi mở ra thì không cách nào ngăn cản, các ngươi xong. Minh Vương Tử Tốn nói. Đánh đi. Lời nói rơi. Vạn pháp đạo chủ xuất thủ trước. Trên đỉnh đầu hạt châu màu trắng nở rộ hào quang rực rỡ, một đạo bạch quang bắn ra, vô số đạo văn ở trong đó xen lẫn lưu chuyển. Minh Vương đánh ra nhất quyền. Ầm. Đạo chủ chi uy va chạm, vạn pháp đạo chủ bị cứ thế mà đánh lui. Đáng giận, cái này huyết uyên áp chế thực là phiền phức. Vạn pháp đạo chủ sắc mặt có chút khó coi. Vạn pháp đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Nhu ma đạo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một đạo cự đại hắc như hư ảnh, gầm lên giận dữ, dung chuyển nhật nguyện tinh thần. Minh Vương đưa tay đem nhu ma hư ảnh đánh nát, sau đó lấy ra một thanh đen nhánh trường đao, trên thân đao có vô số oan hồn phát ra tiếng kêu rên. Hôm nay, Thương Khung Tinh đạo chủ đem toàn bộ ngã xuống. Về sau, Thương Khung Tinh chính là huyết nguyên tinh thuộc địa, Thương Khung Tinh tu sĩ cũng chính là ta huyết tộc nô lệ. Minh Vương ha ha cười nói. Nam mơ. Muốn diệt ta Thương Khung, không có khả năng. 24 đạo chủ cùng 12 huyết vương chém giết cùng một chỗ. Mênh mông năng lượng ba động không ngừng bao phủ khuyết tán, xa xa cứ điểm cũng cảm nhận được cái này cố năng lượng ba động khủng bố mà tại run không ngừng. Ầm. Như ma đạo chủ bị Minh Vương một đao chặt bay ra ngoài. Hắn trực tiếp thổ huyết. Đáng chết, cái này huyết uyên áp chế quá mạnh. Như ma đạo chủ nhìn thoáng qua còn lại đạo chủ. Chúng đạo chủ cùng hắn liếc một chút bị huyết uyên áp chế, không cách nào phát huy ra toàn lực, tại 12 huyết vương tấn công mạnh dưới, đã là liên tiếp bị thương. Đáng giận. Chẳng lẽ, kiên trì lâu như vậy, thật muốn bại. Như ma đạo chủ không cam lòng nói ra. 12 cái nguyên niên đều kiên trì đến đây, chẳng lẽ hôm nay lại muốn thua ở một cái huyết uyên trong tay. Chương 757, thiên hình giả xuất thủ, ước vạn kiếm khí, lực kháng 12 huyết vương. Chịu đựng. Lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy tại giờ vũ trụ chỗ sâu có mấy đạo năng lượng cường đại ba động trong nháy mắt bạo phát, đếm đạo lưu quang trong chớp mắt đi vào huyết uyên trước đó. Những người này, mỗi một cái trên thân đều tràn ngập năng lượng cường đại ba động, trong đó cầm đầu, chính là một cái nam tử mặc áo xanh. Thiên hình giả. Vạn pháp đạo chủ đám người sắc mặt vui vẻ. Người tới, chính là không có gì ngoài thất hình bên ngoài còn lại 8 cái thiên hình giả. 8 người này, có tay chú quải trượng lão giả, cũng có tay cầm trường kiếm kiếm khách. Còn có tay cầm trôi dài đại đao anh tuấn uy vũ nữ tử. 8 cái thiên hình giả, bắt cổ hoàn toàn khác biệt khí tức. Thương thế của các ngươi. Tuy nhiên 8 cái thiên hình giả đến để đạo chủ nhóm cảm thấy mừng rỡ. Nhưng nghĩ đến hắn nhóm thương thế trên người, vạn pháp đạo chủ lại không khỏi có chút bận tâm, mang thương cùng đạo chủ nhất chiến, thật có thể chứ. Thương khung tinh đều nếu không có, còn quản cái gì tổn thương hay không. Một cái cường tráng đại hán nói ra. Trên người hắn bắp thịt như nước thép đổ bê tông giống như, vô cùng kinh người, mái tóc màu đen phấn khởi, tràn ngập vô cùng bàng bạc chiến ý. Người này là thiên hình giả thứ 3, tam hình. Hắn tính khí thứ nhất nóng nảy, hiếu chiến nhất, giờ phút này nhìn lấy đối diện huyết vương nhóm, trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử chi ý, bản đại gia ta lần thứ nhất cùng huyết tộc đạo chủ giao thủ, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Minh Vương 10 phần ngoài ý muốn nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thiên hình giả, không nghĩ tới thương khung tinh còn có ẩn tàng lực lượng, chỉ bất quá theo khí tức phía trên phán đoán. Mỗi một cái đều là mang thương chi thân, à, không đáng để lo. Cái kia thử một chút ta. Tam hình xuất thủ trước. Một quyền đánh ra, đạo văn ngang dọc hóa thành rồi rào quyền kình. Bên trong một cái huyết vương nhẹ hừ một tiếng, đồng dạng đánh ra nhất quyền. Hai đạo quyền kình anh đâm vào một khối. Tam hình lùi lại 100 trượng, ha ha, đầy đủ kình, lại đến. Đến thiên hình giả thêm vào, thương khung tinh một phương chiến lực tăng cường không ít, miễn cưỡng có thể ngăn lại 12 huyết vương thế công. Nhưng tình hình vẫn như cũng là không thể lạc quan. Vạn pháp đạo chủ phát giác được, thiên hình giả thế công đã không bằng vừa mới bắt đầu như vậy sắc bén, hắn biết, thiên hình giả nhóm nhất định là dùng phương thức nào đó ngăn chặn thương thế, lúc này mới có thể cùng đạo chủ nhất chiến. Có thể dù sao vẫn là quá mức miễn cưỡng, tăng thêm huyết uyên áp chế, loại trạng thái này duy trì không được bao lâu, mặt khác, 81 cứ điểm tại huyết tộc đại quân tấn công mạnh phía dưới cũng tuyệt đối chi không chống được quá lâu. Vành ba. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng ầm vang kinh hãi bạo. Chỉ là 81 cứ điểm bên trong một cái đại trận bị huyết tộc công phá, vô số các tu sĩ nhất thời bại lộ tại trong xương máu. Ha ha, giết. Lần này nhất định phải đem 81 cứ điểm toàn bộ diệt đi. Huyết tộc nhóm xông vào bầy tu sĩ bên trong. Chỉ chốc lát, giết hại thanh âm vang vọng ở trong gầm trời. Số lớn thương khung tu sĩ hoặc là bị xương máu xâm nhập thể nội, bạo thể mà chết, hay là bị huyết tộc tu sĩ đổ sát. Thương khung tinh đạo chủ nhóm nhìn đến muốn rách cả mí mắt. Các ngươi nhất định phải thua. Minh Vương cười lạnh nói. Đón lấy, chỉ thấy trong cơ thể hắn buộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố hấp lực, như cá voi hút nước đem bốn phía xương máu hút nhập thể nội. Mà khí tức của hắn lại liên tục tăng lên. Chính là huyết tộc thần thông, huyết ám chi lực. Còn lại huyết vương cũng là bắt chước làm theo, tăng lên chiến lực. Bọn gia hỏa này có thể dùng huyết ám chi lực hấp thu bốn phía xương máu tăng lên chiến lực. Vạn pháp đạo chủ đám người sắc mặt vô cùng âm trầm. Con ông. Ngay tại Minh Vương bọn người lại muốn chiến thời điểm. Nơi xa, đột nhiên truyền đến từng đợt ông Minh chi thanh. Thanh âm gì? Tựa như là kiếm ngân vang. Mọi người nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy theo 81 cứ điểm bên trong, một cái đem trường kiếm đột nhiên đằng không mà lên, tại vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua, 100 triệu đem, 200 triệu đem. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Vô số trường kiếm răng khắp nơi, trong hư không phát ra ầm ầm tiếng vang, hóa thành 81 dòng lũ lớn, hướng về Huyết Uyên đập vào mà đi. Kiếm khí tung hoành ngàn tỷ dặm, rung động ở trong gầm trời trong sao. Mà tại cái này 81 cỗ kiếm khí dòng nước lũ phía trước nhất chính là một cái thân mặc bạch y, tóc đen phấn khởi thanh niên. Thanh niên thần sắc băng lãnh, hai con mắt không có tình cảm chút nào, sau lưng ức vạn trường kiếm theo sát, kiếm khí vì hắn bổ ra huyết vụ đầy trời. Huyết Vương nhóm, ta hôm nay mang theo Thương Khung 81 cứ điểm chi kiếm cùng người các loại nhất chiến. Sở cùng thanh âm của người vang vọng ở trong gầm trời. 81 cứ điểm bên trong, vô số kiếm khách ánh mắt lộ ra chờ mong. Kiếm của bọn hắn giờ phút này cũng tại cái kia kiếm khí dòng nước lũ bên trong. Sở cùng nhân. Quả nhiên, ngươi quả nhiên là ta huyết tộc trở ngại lớn nhất. Minh Vương nhìn lấy Sở cùng nhân, trong mắt đều là sắc ý. Còn lại Huyết Vương cũng là toát ra rung động. 81 cứ điểm, ước vạn kiếm khí vì Sở cùng nhân sử dụng. Cái này là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng. Cho dù là 12 Huyết Vương liên hợp lại cũng phải nhượng bộ lui binh A. Nhưng bọn hắn không thể lui, cũng sẽ không lui. Phát động Huyết Uyên đã tiêu hao huyết nguyên tinh mấy cái năm đầu tích lũy được tư nguyên, bọn họ đã không có năng lực lại một lần phát động Huyết Uyên. Lần này không giết chết Sở cùng nhân, về sau thì càng không có cơ hội. Giết! Minh Vương hét lớn một tiếng. 12 Huyết Vương liên hợp xuất thủ. Diệt Long Trảm. Thôi Tinh Phá Thương Thủ. Phù Vân Trưởng. Ám Triều Hoàng Long Trảm. 12 cỗ hoàn toàn khác biệt tạo diệu bạo phát, lôi cuốn lấy đạo chủ chi lực gầm vang bạo phát, trùng trùng điệp điệp, hóa thành màu sắc rực rỡ dòng nước lũ. Giống như một đầu vạch phá tinh không ngân hà giống như, uy năng mênh mông đánh phía Sở cùng nhân. Lực lượng này, để vạn pháp đạo chủ bọn người trong nháy mắt bị bức lui. Tới đi. Sở cùng nhân không sợ chút nào, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Hắn giờ phút này đã là hợp đạo trạng thái. Mượn nhờ Thương Khung Thiên Đạo chi lực, lại lấy Cửu Khiếu Linh Lung kiếm tâm chi thể chất mượn 81 cứ điểm vô số kiếm khách kiếm trong tay. Hắn giờ phút này, không là một người tại chiến đấu. Hắn đại biểu là Thương Khung tinh vạn cổ đến nay kiếm đạo chi lực. 81 cỗ kiếm khí dòng nước lũ quyền ra, điên cuồng đánh tới đầu kia 12 Huyết Vương bạo phát đi ra màu sắc rực rỡ dòng nước lũ. Phanh, phanh, ầm. Kịch liệt dung chuyển âm thanh không ngừng vang lên, bốn phía nghìn vạn dặm tiểu hành tinh, thiên thạch càng là giống như pháo giống như liên tiếp bạo liệt. Vô số kiếm khí cuốn ngược mà ra. Màu sắc rực rỡ dòng nước lũ càng là dần dần bị tan rã. Xa xa Thương Khung tinh cũng là cảm thấy cái này cỗ lực lượng kinh khủng ảnh hưởng, phát ra rất nhỏ rung động, cũng chính là có Ly Hận Thiên đại trận thủ hộ. Bằng không, thì không chỉ là rất nhỏ rung động đơn giản như vậy. Kinh khủng nhất kích sau đó, 12 Huyết Vương ào ào lùi lại. Bọn họ nhìn lấy Sở cùng nhân, ánh mắt rung động. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương lại có thể ngăn lại 12 Huyết Vương liên thủ nhất kích. Loại chuyện này, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Vừa mới một kích kia đã tiêu hao hắn 1/3 kiếm, hắn nhiều nhất còn có thể lại ngăn lại 2 lần. Minh Vương lớn tiếng nói, một trận chiến này, huyết tộc vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sở cùng nhân thần sắc lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ thấy hắn tâm niệm nhất động, sau lưng cái kia vô số kiếm khí tại hắn thao túng dưới, theo bốn phương tám hướng hướng 12 Huyết Vương bay tới. Liên thủ ngăn lại. Minh Vương nói ra. 12 Huyết Vương xuất thủ, tiểu thế giới bạo phát, điệt ra tại một khối hình thành lớp kín huyết sắc bích trướng, làm kiếm khí đụng ở phía trên lúc, bộc phát ra tiếng vang to lớn, liền như là hai ngôi sao đụng vào nhau giống như. Dù là 12 Huyết Vương cũng cảm nhận được một trận áp lực. Không thích hợp. Đồng nhiên, Minh Vương đã nhận ra cái gì? Công kích bọn họ, chỉ là một phần nhỏ kiếm, còn lại tuyệt đại đa số kiếm khí là hướng lấy phía sau bọn họ Huyết Uyên lao đi. Mục tiêu của hắn, là Huyết Uyên. Minh Vương đồng tử hơi co lại. Chương 758, Huyết Ám Chi Lực, ta cũng đã biết, Thiên Tuyệt Kiếm tương trợ. Không tốt, mục đích của hắn là Huyết Uyên. Minh Vương đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy cái kia bay đầy trời kiếm hướng về chúng Huyết Vương sau lưng Huyết Uyên nhanh chóng lao đi. Trong chớp mắt liền toàn bộ đụng vào Huyết Uyên bên trong. Ầm vang bên trong, một cỗ vô cùng to lớn phong cấm chi lực bạo phát. Kéo dài nghìn vạn dặm Huyết Uyên đúng là nhanh chóng phong bế. Hắn tại phong ấn Huyết Uyên. Đáng chết, đây là một cái kiếm trận. Chúng Huyết Vương sắc mặt đại biến. Huyết Uyên, đây là bọn họ huyết tộc bí mật vũ khí, hao phí mấy cái năm đầu tích lũy tư nguyên mới có thể mở ra. nhưng bây giờ lại bị người lấy sức một mình cho phong ấn. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn cũng là không thể tưởng tượng sự tình. Quá tốt rồi. Sở đạo hữu lại có thủ đoạn như vậy. Vạn pháp đạo chủ bọn người thì là sắc mặt đại hỉ. Nhưng ngay tại thao túng kiếm trận sở cuồng nhân lại là lông mi cau lại, theo huyết uyên bên trong cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng phản kháng lực lượng. Chỉ thấy nghìn vạn dặm huyết uyên đang thu nhỏ lại đến trăm dặm về sau liền không còn cách nào rút nhỏ, không chỉ có như thế, vô số kiếm khí tại liên tiếp rơi xuống. Phong cấm kiếm trận, có bị tan rã xu thế. Minh vương, mị vương các loại huyết vương nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, sở cùng nhân, ngươi cái này kiếm trận tuy nhiên cường đại, nhưng muốn phong ấn huyết uyên là không thể nào, ngoan ngoan tiếp nhận vận mệnh đi. Minh vương cười to nói. Sở cùng nhân nghe vậy, cười nhạo nói, ta theo không tin số mệnh. Hắn nhìn lấy cái kia to lớn huyết uyên, đã cái này huyết uyên phong ấn không được lời nói, vậy ta liền phá đi nó ngọn nguồn. Nói xong, nó bóng người lóe lên hướng về huyết uyên kích bắn đi. Nam mơ. Huyết vương muốn cản trở. Nhưng vạn pháp đạo chủ bọn người xuất thủ. Huyết uyên mặc dù không có bị hoàn toàn phong ấn, thế nhưng cô áp chế lực lượng đã là yếu đi rất nhiều, bọn họ đã có thể phát huy ra càng nhiều chiến lực. Hừ, các ngươi bất quá là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Đạo chủ, thiên hình giả cùng huyết vương lại lần nữa đánh vào một khối. Có bọn họ kiềm chế, sở cùng nhân hướng về huyết uyên lao đi, có thể trên chiến trường, đột nhiên có mấy cái đỉnh phong thiên tôn lao đến. Sở cùng nhân, để cho chúng ta đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Ha ha, liên đạo chủ đều muốn bị huyết uyên áp chế, ngươi cái này đạo chủ đều không phải là tu sĩ lại có thể phát huy ra mấy phần chiến lược đâu. Huyết tộc thiên tôn nhóm cười lạnh công hướng sở cùng nhân. Các loại cường đại ảo diệu liên tiếp bạo phát. Muốn chết. Sở cùng nhân nhẹ hừ một tiếng, đưa tay hoanh ra nhất quyền. Cứu cực ảo diệu bạo phát. Và anh. Một đạo quyền kình lôi cuốn lấy rồi rào đế khí, nương theo lấy nhật nguyệt điên đảo khủng bố dị tượng, đúng là nhất kích đem mấy cái đỉnh phong thiên tôn đánh nát. Cố lực lượng này, chuyện gì xảy ra? Huyết tộc thiên tôn, đạo chủ nhóm đều há to miệng. Đây là cái gì tình huống? Đạo chủ tại huyết uyên trước mặt đều muốn bị áp chế, vì cái gì sở cùng nhân một chút ảnh hưởng đều không có, còn nhất quyền đánh nổ mấy cái thiên tôn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh vương bọn người nhịn không được cau mày. Hừ, huyết ám chi lực. Ta không tin hắn là thật vô địch. Huyết tộc đỉnh phong thiên tôn nhóm lạnh hừ một tiếng, trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem bốn phía xương máu từng cái hút nhập thể nội. Thiên tôn nhóm chiến lực đạt được gia trì, càng thêm cường đại. Nhưng tại lúc này, đã thấy sở cuồng nhân làm ra khiến tại chỗ tất cả mọi người làm trận mắt hốc mồm sự tình. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, một cỗ xa so với thiên tôn nhóm còn kinh khủng hơn hấp lực bạo phát, đem bốn phía xương máu cũng toàn bộ hút nhập thể nội. Khí tức của hắn cũng tại tăng lên. Tất cả mọi người mộng, nhất là huyết tộc, càng là trong mắt đều muốn rơi ra tới. Sở cuồng nhân lúc này trên thân tràn ngập ba động, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, đó chính là huyết tộc chuyên trúc thần thông, huyết ám chi lực a. Sở cuồng nhân lại có thể sử dụng huyết ám chi lực. Đây không phải huyết tộc chuyên trúc thần thông sao? Chẳng lẽ hắn là huyết tộc? Tất cả mọi người nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, ta sớm đã đem các ngươi huyết tộc thể chất cho nghiên cứu cái thấu, huyết ám chi lực mà thôi, lại đáng là gì? Sở cuồng nhân từ tốn nói. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người nhịn không được rung động. Nghiên cứu huyết tộc thể chất, đem huyết tộc thần thông biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn thế mà có thể làm được loại sự tình này. Tất cả mọi người nhịn không được tư tư hít vào khí lạnh. Vạn pháp đạo chủ, huyền hoàng đạo chủ mấy người cũng là một mảnh rung động. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc minh bạch sở cuồng nhân vì cái gì có thể có vạn đạo pháp tướng, sẽ có nhiều như vậy chủng đạo thể, vậy cũng là đối phương nghiên cứu ra được đó à. Tuy nhiên không thể tưởng tượng, nhưng cũng chỉ có lời giải thích này. Đối phương có thể nghiên cứu những người khác cùng các chủng tộc thể chất. Loại chuyện này, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Minh vương đám người đồng tử nhịn không được run rẩy kịch liệt lấy. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này. Quả thực đổi mới bọn họ tam quan. Nhưng sở cùng nhân tăng lên vẫn chưa hết, chỉ thấy hắn niệm lực lưu chuyển ở giữa, một chương vô cùng to lớn màu sắc rực rỡ phù văn trên không trung hội tụ. Đó là phù văn, Cửu Long thần biến. Phương viên mấy ngàn vạn dặm linh khí bị phù văn này hút nhiếp không còn, hóa thành chín đầu màu sắc rực rỡ cự long tràn vào sở cùng nhân thể nội. Chiến lực của hắn lại lần nữa tăng trưởng. Huyết ám chi lực, hợp đạo trạng thái, Cửu Long thần biến. Đủ loại gia chỉ phía dưới, sở cùng nhân bây giờ tu vi đã nhảy lên tới đạo chủ cảnh, mà lại ép thẳng tới tiểu đạo chủ trung kỳ. Tăng thêm hắn đủ loại át chủ bài, chiến lực càng là thâm bất khả trắc. Hắn nhìn thoáng qua huyết uyên, trong mắt lướt qua một vệ kiên quyết, bằng một cái huyết uyên liền muốn diệt ta thương khung, quả thực là đang nằm mơ. Hắn lạnh hừ một tiếng, lập tức vừa xài bước ra. Dọc theo đường thiên tôn, không ai có thể ngăn cản được hắn, thậm chí đều không thể tới gần liền bị hắn thả ra tiểu thế giới cho nghiền nát. Lúc này, ở phía xa thương khung tinh, cái kia ly hận thiên phía trên đại trận có một đạo sáng chói trắng bạc kiếm quang xẹt qua hư không, hướng về sở cuồng nhân bay vút đi, kiếm quang lướt qua, nguyên một đám huyết tộc đều là phong mang xoắn nát. Đó là một thanh kiếm. Một thanh toàn thân trắng bạc, khắc lấy vô số huyền diệu đạo văn kiếm. Cái đó là Thiên Tuyệt Kiếm. Vạn Pháp đạo chủ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Còn lại đạo chủ cũng vô cùng kinh ngạc. Là kiếm đạo chủ. Hắn thức tỉnh sao? Kiếm đạo chủ, thương khung tinh cái thứ nhất cửu khiếu linh lung kiếm tâm, cùng do Lạc Thủy chủ bản tôn một dạng, hiện nay chính làm là trận nhãn mà tồn tại. Không, kiếm đạo chủ không cách nào rời đi Ly Hận Thiên, nhưng hắn lại đem chính mình đạo khí Thiên Tuyệt Kiếm đưa tới. Hắn là tại lấy phương này thức trợ sở đạo hữu một chút sức lực. Vạn Pháp đạo chủ cảm khái nói ra. Nghe đến nơi này, mọi người giật mình. Mà sở cùng nhân cũng nhấc tay nắm chặt cái kia thanh bay lượn mà đến Thiên Tuyệt Kiếm, sau đó có thanh âm của một nam tử tại trong đầu hắn vang lên. Tuổi trẻ hậu bối, cầm lấy kiếm của ta, đi chiến đấu đi. Sở cùng nhân nắm Thiên Tuyệt Kiếm, khoe miệng hơi vện, có cửu khiếu linh lung kiếm tâm tại, hắn không cần luyện hóa liền có thể phát huy ra kiếm này uy lực. Cái kia thì đã tạ tiền bối. Hắn bóng người hóa thành lưu quang, phi thân tiến vào huyết uyên bên trong. Huyết vương nhóm gặp đến nơi này, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nhưng bọn hắn cũng không có quá lo lắng. Hừ, cái này huyết uyên ngọn nguồn ngay tại huyết nguyên tinh, chỗ đó có ta huyết tộc đạo chủ gần 20 vị đạo chủ thủ hộ, sở công nhân, hắn có thể nhấc lên sóng gió gì? Minh vương cười lạnh nói. Vạn Pháp đạo chủ đám người sầm mặt lại. Gần 20 vị đạo chủ thủ hộ. Sở công nhân mạnh hơn. Nhưng đối mặt tình hình như vậy, thật có thể triệt để phá hư cái này huyết uyên ngọn nguồn sao? Hiện tại, chỉ có thể đem hy vọng thả ở trên người hắn. Vạn Pháp đạo chủ hít sâu một hơi nói ra, bọn họ không cách nào tại huyết uyên áp chế xuống phát huy toàn lực, chỉ có thể nhìn sở công nhân. Chương 759, Huyết Nguyên Tinh, Quang Cầu, 917 đạo chủ. Sở công nhân khi tiến vào huyết uyên về sau, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng vọt tới vô số huyết nguyên chi lực, ở trong môi trường này, thương khung tinh tu sĩ. Cho dù là đế giả cũng rất khó sinh tồn được. Chỉ có nắm giữ huyết tộc thể chất tu sĩ mới có thể, nhưng cho dù là huyết tộc thiên tôn, cũng không hấp thu được nhiều máu như vậy nguyên chi lực. Nhưng sở cùng nhân, có thể. Hắn vô cùng rõ ràng, muốn phá hư huyết uyên ngọn nguồn nhất định không phải một chuyện đơn giản, có thể nói thêm thăng một chút thực lực thì một chút. Sau đó hắn thiên địa hồng lô thể thôi động đến cực hạn, như cá voi hút nước nhanh chóng hấp thu bốn phía huyết nguyên chi lực. Tại huyết ám chi lực ra trì xuống không ngừng tăng thực lực lên. Huyết uyên bên trong là đen kịt một màu, mà tại đen nhánh cuối cùng có một đạo huyết sắc quang hoa lấp lóe. Sở cùng nhân hướng về cái kia quang hoa lao đi, làm hắn vượt qua quang hoa về sau, trước mắt tầm mắt liền biến đến vô cùng trống trải. Hắn thấy được một tòa cao vút trong mấy huyết sắc sơn phong. Sơn phong đỉnh chót có một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, quả cầu ánh sáng kia nội bộ ẩn chứa vô số huyền diệu phù văn đạo văn. Sở cùng nhân đế niệm phun trào, trong nháy mắt biết mình hiện tại thân chỗ nào. Trong mắt không khỏi lướt qua một vệt kinh ngạc. Lúc này hắn lại thân ở huyết tộc khởi nguyên chi địa, huyết nguyên tinh. Huyết nguyên tinh khoảng cách thương khung tinh chí ít có 20 năm ánh sáng, hắn thông qua huyết nguyên lại trực tiếp vượt qua 20 cái năm ánh sáng đi tới huyết nguyên tinh. Tiểu hái, phân tích một chút cái này quang cầu. Sở cùng nhân đem ánh mắt thả ở trước mắt quang cầu phía trên. Hắn suy đoán, quang cầu này rất có thể thì cùng huyết nguyên có quan hệ. Đúng, chủ nhân. Tại toàn chi linh phân tích dưới. Sở cùng nhân cuối cùng là biết viên này cự đại quang cầu tin tức. Hắn đoán không sai, quang cầu này chính là huyết nguyên ngọn nguồn, từ huyết nguyên tinh sản xuất huyết nguyên tinh vì nguồn năng lượng, lại lấy huyết thần sơn làm mai giới, liền có thể đem vũ trụ ở giữa hôn tạp linh khí chuyển hóa thành huyết nguyên chi khí. Mà muốn đóng lại huyết nguyên, có hai loại biện pháp. Đệ nhất, tự nhiên là từ huyết vương chủ động đóng lại. Thứ hai, chính là phá hư quang cầu này. Loại thứ nhất là không thể nào. Nhưng loại thứ hai, thì có rất nhiều nguy hiểm. Quang cầu này bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức to lớn, một khi bị ngoại lực đánh vỡ, trong nháy mắt kia phát tiết đi ra năng lượng có thể nói là hủy thiên diệt địa, thậm chí có thể san bằng cái này hơn phân nửa huyết nguyên tinh. Mà sở cùng nhân làm kẻ phá hoại, tự nhiên là đứng núi chịu sào. Thương khung tinh thế cục bây giờ có thể nói là cấp bách, không thể tiếp tục trì hoãn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lại nói, có thể san bằng hơn phân nửa huyết nguyên tinh, đối với thương khung tinh tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, không có đạo lý không làm. Sở cuồng nhân trong mắt dần dần lộ ra kiên quyết chi sắc. Hắn có bất tử chi thân, sợ cái bóng. Có lẽ huyết nguyên tinh phía trên cũng sinh hoạt vô số chưa từng tham dự qua chiến tranh huyết tộc, quang cầu này nổ tung đem về đối bọn hắn tạo thành hủy diệt tính đả kích, nhưng là sở cùng nhân hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đây là văn minh ở giữa chiến tranh, vốn chính là nhất định phải chết thương tổn vô số. Sở cùng nhân đưa tay giơ lên thiên tuyệt kiếm, chém ra một kiếm. Kiếm khí khóa chặt quang cầu. Có thể một kiếm này còn chưa tiếp xúc đến viên kia quang cầu, mấy cái tiểu thế giới đồng thời xuất hiện, hóa thành bình chướng, đem sở cùng nhân kiếm khí ngăn cách. Chỉ thấy huyết thần sơn bên trong, nguyên một đám huyết tộc đạo chủ đi ra. Những người này, đều là 13 thị tộc các đời vương. Chỉ bất quá, bọn họ bây giờ ẩn cư tại huyết thần sơn bên trong. Khi nhìn đến sở cùng nhân lúc, một cái huyết tộc đạo chủ trong mắt lộ ra một vệt ngoài ý muốn. Há, này khí tức là thường khung tinh người, nhưng trên người của ngươi lại có huyết nguyên chi lực tồn tại, ngươi đến tột cùng là ai? Huyết nguyên chi lực chỉ có huyết tộc mới có thể nắm giữ. Bọn họ còn chưa theo huyết tộc bên ngoài tu sĩ phía trên gặp qua đây. Chớ nói chi là huyết tộc đối thủ một mất một còn thương không tinh. Hắn muốn phá hư huyết nguyên chi nguyên, xem bộ dáng là thông qua huyết nguyên đi tới nơi này là, thật là khiến người bất ngờ, hắn một cái thương không tinh tu sĩ, đến tột cùng là làm sao thông qua huyết nguyên tới chỗ này. Còn có cố khí tức này. Thiên đạo ba động. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, hắn hẳn là chém giết Bạch Vương cái kia thương không tinh yêu nghiệt đi. A, không nghĩ tới hắn thế mà lại tự chui đầu vào lưới. Chúng huyết tộc đạo chủ nghị luận. Đối với sở cùng nhân, bọn họ theo huyết vương nhóm trong miệng biết được qua. Nhưng còn là lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi hiếu kỳ đánh giá đối phương, tuyệt không lo lắng đối phương có thể phá đi quang cầu. Dù sao, cái này có bọn họ chờ đợi lấy, sở cùng nhân mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể lấy sức một mình đối kháng 10 cái đạo chủ. Đừng đua. Đối phương lấy không đến đạo chủ cảnh tu vi chém giết đạo chủ, cái này đã rất làm bọn hắn chấn kinh, nhưng muốn nói lấy sức một mình đối kháng 10 cái đạo chủ. Loại này nói mơ giữa ban ngày sự tình, bọn họ làm sao có thể tin. Chẳng bằng nói, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. Sở cùng nhân không muốn cùng những người này nói nhảm. Không gian bàn vận thuật liền muốn thi triển, nhưng những thứ này đạo chủ tựa hồ đã sớm đối không gian của hắn thủ đoạn có chỗ đề phòng mở dạng, nguyên một đám tiểu thế giới phong tỏa ngăn cản chung quanh, căn bản cũng không cho hắn cơ hội thi triển. Không chỉ có như thế, nơi này là huyết nguyên tinh huyết thần sơn. Nơi này không gian kết cấu cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Sở cùng nhân mới đến, còn chưa hoàn toàn phân tích tốt nơi đầy không gian. Chuyện này với hắn thi phát triển không gian bản vận thuật lại tăng lên một tầng độ khó khăn. Sở cùng nhân đến một chút. Nơi này có 17 cái đạo chủ. 17 cái đạo chủ, một trận chiến này, mắt trần có thể thấy khó khăn a. Giết. Sở cùng nhân hợp đạo trạng thái dưới, dường như không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đạm mạc vừa quát, trong tay thiên tuyệt kiếm đột nhiên chém ra. Tại đạo khí ra chỉ dưới, sở cùng nhân chiến lực tăng cường không ít. Tăng thêm cứu cực ảo diệu, một kiếm này uy lực rất mạnh. Nhưng 10 cái đạo chủ liên thủ, không đem một kích này để ở trong lòng. Thiên hà thần trảm. Trích tinh chỉ. Huyết tộc đạo chủ ảo diệu đánh ra. Năng lượng va chạm phía dưới, bốn phía nhấc lên vô cùng khủng bố phong bạo. Sở cùng nhân kiếm khí, nhất thời phá nát. Nhưng hắn nhưng là đúng năng lượng trùng kích không trốn không né, bằng vào tự thân thân thể mạnh mẽ lực lượng cùng bất tử chi thân cứ thế mà vọt tới. Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Hừ. Cho dù là dạng này, hắn cũng đừng hòng phá hư huyết uyên. Một cái đạo chủ tiến tới một bước, đưa tay nhất quyền đánh ra. Sở cùng nhân lại là không trốn không né, cứ thế mà đã nhận lấy một quyền này, sau đó trong tay thiên tuyệt kiếm ẩm vang chém ra. Kiếm quang lóe lên, cái kia đạo chủ khó có thể hoàn toàn trốn tránh, bị một kiếm phá vỡ ở ngực, đại lượng huyết dịch nhất thời vẩy ra mà ra. Đáng chết. Huyết vân xiềng xích. Một cái đạo chủ thi triển chính mình đạo chủ, màu đỏ sầm xiềng xích bay lượn mà ra. Muốn đem sở cùng nhân cho trói buộc chặt. Thế giới tỏa. Sở cùng nhân trên thân đồng dạng có màu tím xiềng xích bạo phát, xiềng xích cùng xiềng xích trên không trung va chạm, hồng quang cùng màu tím phát ra trận trận tiếng kim loại. Thân hình hắn tiếp tục hướng về quang cầu bạo vút đi. Nam mơ. Một cái tay cầm trường côn huyết thú tộc đạo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường côn vung dậy, trung điệp côn ảnh đem sở cùng nhân hoàn toàn phong tỏa. Vô địch pháp, điên đảo càn khôn. Sở cùng nhân không lùi không tránh, đưa tay một kiếm chém ra. Côn kiếm giao kích, mỗi người đẩy lui. Mà lúc này, một đầu đỏ như máu xiềng xích đống nhiên leo lên sở cùng nhân tay trái, đem hắn gắt gao trói buộc ở. Ha ha, bắt đến ngươi. Cái kia điều khiển xiềng xích huyết tộc đạo chủ cười lạnh nói. Đã thấy sở cùng nhân thần sắc không vui không buồn, nâng lên thiên tuyệt kiếm, không có chút gì do dự, hướng vai trái của chính mình bảng trực tiếp chặt xuống dưới. Chương 760, thủ đoạn ra hết, sau cùng át chủ bài, hủy huyết thần sơn. Sở cùng nhân đưa tay một kiếm chạm hướng cánh tay của mình. Tư kéo một tiếng, máu me tung tóe. Một đầu tay gãy liền mang theo cái kia xiềng xích bay ra.

thanh âm, thậm chí cái kia hai cái đạo chủ tất cả đều bị đông lại một dạng, không núp nhích. Bên ngoài trăm trượng, còn lại đạo chủ nhìn đến một màn quỷ dị này, nhất thời dọa đến ra đầu nổ tung, đồng tử run rẩy kịch liệt. Thời gian năng lực. Đáng chết, đây là thời gian năng lực. Vô số đạo chủ bị dọa gần chết. Bọn họ không nói hai lời, hướng về Sở Cuồng Nhân đánh ra các loại ảo diệu. Nhưng lực lượng của bọn hắn tại ở gần cái kia phạm vi trăm trượng bên trong về sau, tất cả đều trở nên bất động, căn bản không gây thương tổn Sở Cuồng Nhân. Tại hợp đạo trạng thái dưới, Sở Cuồng Nhân thời gian tạm dừng năng lực đạt được to lớn tăng phúc, theo 10 mét biến thành 100 trượng, không chỉ có là như thế, cho dù là đạo chủ cũng vô pháp chống cự loại thời giờ này lực lượng. Dù là chỉ có thể đình chỉ đạo chủ không đến một giây. Nhưng đối với Sở Cuồng Nhân tới nói, đủ. Thiên Tuyệt Kiếm, giúp ta một chút sức lực đi. Sở Cuồng Nhân khẽ quát một tiếng. Trong tay Thiên Tuyệt Kiếm cũng buộc phát ra thứ nhất hào quang rực rỡ. Một kiếm chém ra, cứu cực ảo diệu, cứu cực đế nguyên, thêm tới bầu trời ngôi sao thiên đạo chi lực, hóa thành một đạo sáng chói kinh người kiếm quang. Kiếm quang này, trùng trùng điệp điệp, giống như dòng nước lũ. 03. Chúng đạo chủ nhóm lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Nhưng bọn hắn, lại là cái gì cũng không làm được. Kiếm quang rơi vào quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm phía trên, vô cùng cường đại kiếm quang trực tiếp làm đến quang cầu xuất hiện từng đạo vết rách, mà nương theo lấy một từng chùm sáng bắn ra mà ra, vết rách càng ngày càng nhiều, lập tức đột nhiên nổ tung. Vô cùng vô tận, hủy thiên diệt địa giống như năng lượng theo quang cầu này bên trong tiết ra, trong nháy mắt liền bao trùm ở toàn bộ huyết thần sơn. Sở Cuồng Nhân đứng núi chịu sào. Hắn tinh thần bất diệt thể tại cỗ này hủy thiên diệt địa năng lượng trước mặt căn bản là không có cách chống cự mảy may. Trong chớp mắt liền sụp đổ. Đến mức cái kia 17 cái đạo chủ, càng là trong nháy mắt bị bốc hơi rơi mất. Toàn bộ huyết thần sơn hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mênh mông năng lượng, toàn bộ huyết nguyên tinh hao phí mấy cái năm đầu mới góp nhặt lên năng lượng còn tại hướng bốn phía phúc bắn đi ra. Toàn bộ huyết nguyên tinh đều đang chấn động, vỡ tan. 20 cái năm ánh sáng bên ngoài, Thương Khung tinh chiến trường. Cái kia to lớn huyết nguyên đột nhiên biến mất, mà cái kia vô số kiếm khí cũng giống như đã mất đi một loại nào đó động lực. Trôi nổi ở giữa không trung. Mà huyết vương tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngừng lại. Bọn họ nhìn về phía huyết nguyên tinh phương hướng, toàn thân nhịn không được run. Huyết thần sơn, bị hủy. Chương 761, đến từ huyết nguyên tinh tình báo, vạn pháp đạo chủ bị thương. Thương khung trên chiến trường. Huyết nguyên bị quan bế. Mà 12 huyết vương phảng phất là cảm giác được cái gì, nhìn về phía huyết nguyên tinh phương hướng, trong mắt mang theo vô tận vẻ hoảng sợ. Huyết mạch của bọn hắn tại rung động, đang run sợ. Điều này đại biểu lấy, huyết tộc văn minh khởi nguyên huyết thần sơn. Bị hủy. Trong lúc nhất thời, trong đầu của bọn họ có vô số suy nghĩ hiện lên. Huyết thần sơn, làm sao bị hủy? Sở Cuồng Nhân. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Huyết thần sơn bị hủy, cái kia huyết thần đâu? Cái kia huyết nguyên tinh đâu? Tiếp đó, bọn họ nên làm cái gì? Muốn là huyết thần cũng bị mất, bọn họ còn phải lại tiếp tục tác chiến sao? Tất cả huyết tộc đều lâm vào mê võng. Lui. Minh Vương đỏ ngầu mắt hét lớn một tiếng. Huyết tộc nhóm bắt đầu lần lượt rút lui. Muốn đi sao? Các ngươi đem chiến trường vực ngoại này là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nằm mơ. Vạn pháp đạo chủ nộ hồng đến, tiểu thế giới thôi động đến cực hạn. Mà tại còn lại 80 cứ điểm bên trong cũng truyền ra tiếng giống giận dữ, nguyên một đám đế giả vọt ra, bắt đầu phản kích. Một vòng mới chém giết bắt đầu. Đây là văn minh cùng văn minh chiến tranh, huyết tinh, tàn khốc. Một trận chiến này kéo dài trọn vẹn 10 ngày. Thương Khung Tinh một phương truy sát, huyết tộc một phương chạy trốn, nhưng huyết uyên tuy nhiên biến mất, nhưng còn sót lại xương máu ảnh hưởng, huyết tộc cuối cùng lấy hao tổn 4 cái đạo chủ làm đại giá, thành công rời đi vực ngoại chiến trường. Mà Thương Khung Tinh một phương cũng tổn thất thì càng thêm nghiêm trọng. Đếm mãi không hết tu sĩ, đế giả chết tại một trận chiến này bên trong. Thì liên đạo chủ cũng hao tổn 5 cái. Phần lớn là tại huyết uyên còn tại lúc chiến tử. Lần này huyết sát thương khung chiến kết thúc. Quỷ Đao Thiên Tôn ngồi tại một bộ huyết tộc trên thi thể nói ra. Huyết tộc bộ đội đã hoàn toàn rút khỏi vực ngoại chiến trường, điều này đại biểu lấy, bọn họ sẽ không lại khởi xướng bất kỳ tấn công nào. Trước kia huyết sắc thương khung chiến, ngắn nhất đều muốn tiếp tục tốt thời gian mấy năm, nhưng lúc này đây, mới chỉ là mấy tháng. Nhưng hắn thương vong, lại là trước kia bất kỳ lần nào cũng không sánh nổi. Sở đạo hữu, cũng không biết thế nào. Quỷ Đao Thiên Tôn nhìn về phía nơi xa cái kia huyết huyền đã từng tồn tại phương hướng. Huyết Uyên biến mất về sau, Sở Cuồng Nhân thì cũng không có xuất hiện nữa, nhưng tất cả mọi người biết, Huyết Uyên biến mất tuyệt đối cùng đối phương có quan hệ. Khoảng cách huyết sắc thương khung chiến kết thúc đã qua hơn một tháng. Thiên Nguyên hành tinh, ngày xưa Thiên Nguyên bí cảnh vị trí. Đạo chủ nhóm tề tụ. Ở trong đó, cũng bao gồm là Thủy, thiên hình giả. Trên người của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều mang một số thương thế, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ lại không có dưỡng thương thời gian. Bọn họ càng muốn biết, huyết nguyên tinh đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi điều tra tình báo như thế nào? Vạn pháp đạo chủ bọn người nhìn về phía một cái trong đó đạo chủ, người kia mặc lấy trường bào màu đen, lơ lửng ở giữa không trung, giống như một cái ưu linh. Người này tên gọi U Vân đạo chủ. Hắn là 24 đạo chủ am hiểu nhất điều tra, ẩn nặc đạo chủ. Những năm gần đây, có quan hệ với huyết tộc tình báo đều là người này cung cấp, tại 24 đạo chủ bên trong, có thể nói là công lao hàng đầu. Tới. U Vân đạo chủ thản nhiên nói. Chỉ thấy có mười mấy đầu màu đen vũ nha bay đến chúng đạo chủ trước mặt. Những thứ này vũ nha chính là U Vân đạo chủ điều tra thủ đoạn. Ta phát ra hơn vạn đầu vũ nha, nhưng cũng chỉ có cái này mười mấy đầu trở về. Xem ra huyết nguyên tinh phong tỏa tình báo phong cực kỳ nghiêm a. Càng là như thế, nói rõ huyết nguyên tinh tình thế càng nghiêm trọng. Mau nhìn xem có hay không sở đạo hữu tình báo đi. U Vân đạo chủ duỗi ra ngón tay điểm tại một đầu vũ nha phía trên. Vũ nha hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán. Đó là ánh sáng xây dựng ra một vài bức hình ảnh. Trong tấm hình huyết nguyên tinh cảnh hoàng tàn khắp nơi, núi lửa bạo phát, hồng thủy cuồn cuộn, gió tuyết gào thét, các loại thiên tai không ngừng, giống như tận thế. Chúng đạo chủ không khỏi có chút chấn kinh. Cái này huyết nguyên tinh lại biến thành bộ dáng này. Toàn bộ văn minh đều bị to lớn đả kích đi, thật đáng sợ, sở đạo hưu đến tột cùng là làm cái gì? Vạn pháp đạo chủ bọn người cảm thấy thật không thể tin. U Vân đạo chủ một phất ống tay áo, mười mấy đầu vũ nha toàn bộ phá nát. Đại lượng hình ảnh, thanh âm xuất hiện ở trước mặt mọi người bên hai. Huyết thần sơn không có, ta huyết tộc sắp xong rồi sao? Huyết thần vứt bỏ chúng ta sao? Mọi người không nên nản chí, huyết thần là tuyệt đối sẽ không từ bỏ con dân của hắn. Huyết vương nhóm chính đang nghĩ biện pháp trọng kiến gia viên. Ai, đánh lâu như vậy trận chiến, sau cùng lại là rơi xuống dạng này xuống tràng, sớm biết dạng này, còn không bằng không đánh. 12 cái năm đầu A, một trận theo ta tổ tông bắt đầu tính lên, đánh dòng dã 12 cái năm đầu A. Vô số huyết tộc gầm thanh vang lên, hình ảnh hiện lên. Bất quá phần lớn đối đạo chủ tới nói đều không có giá trị gì, bọn họ xem hết tất cả tin tức về sau, chỉ lấy được số rất ít hữu dụng tình báo. Huyết tộc hiện tại nhân tâm lưu động, huyết thần sơn bị hủy, toàn bộ văn minh cũng đụng phải tàn phá, xem ra gần nhất mấy cái năm đầu bên trong, bọn họ là không nổi lên được cái gì lớn sóng gió, thật sự là quá tốt. Đúng vậy a, quá tốt rồi. Chúng đạo chủ nhóm sắc mặt lộ ra nét mừng, 10 cái năm đầu đến, đây không thể nghi ngờ là bọn họ nghe được tin tức tốt nhất. Chỉ có vạn pháp đạo chủ cao mày, sở đạo hữu đâu? Không biết. U Vân đạo chủ lắc đầu, tình báo quá ít. Đương nhiên. Hắn cao mày nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy lại có một cái vũ nha bay tới, giữa cổ còn mang theo một khối ngọc giản. Còn có một cái. Nhưng làm sao lại thêm ra một khối ngọc giản? U Vân đạo chủ hơi nghi hoặc một chút. Hắn cầm xuống ngọc giản. Đón lấy, ngọc giản kia vỡ tan, đại lượng tin tức hiện ra tại trước mắt mọi người, mỗi một điều đều là trong huyết tộc quan trọng tình báo. Chủ nhân đến đây huyết thần sơn, phá hủy huyết uyên chi nguyên, dẫn đến huyết thần sơn bị hủy, 17 vị huyết tộc đạo chủ vẫn lạc. Chủ nhân cũng tại một trận chiến kia bên trong tử vong. Huyết tộc ngay tại trọng kiến, bởi vì mở ra huyết uyên còn có huyết thần sơn nhất chiến nguyên nhân, dự tính năm cái nguyên niên bên trong không cách nào lại phát động đại quy mô tinh tế chiến dịch. 13 huyết vương liên tiếp hao tổn, Bạch Chi thị tộc, Nguyệt Chi thị tộc cùng Hoàng Chi thị tộc chi thứ mưu phản, ý đồ thay thế dòng chính. Các loại quan trọng tin tức xuất hiện, chúng đạo chủ có chút mờ mịt. Đây là ai cho? Huyết tộc 17 cái đạo chủ vẫn lạc. Chỉ có Lạc Thủy Như có điều suy nghĩ. Nàng nói ra, đây cũng là sở đạo hữu xếp vào tại huyết tộc thái mắt đưa cho. Mọi người nghe vậy sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới sở cường nhân còn có thể huyết tộc cài nằm vùng. Khó trách hắn trước đó biết huyết tộc tư nguyên vận chuyển lộ tuyến, cũng sớm lấy ra, thì ra là thế. Đạo chủ nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng đón lấy, bọn họ thần sắc chấn động. Nói như vậy, người này nói chủ nhân chính là sở đạo hữu không thể nghi ngờ, hắn nói sở đạo hữu. Vẫn lạc. Huyền Hoàng đạo chủ trong mắt lướt qua một vệt vui mừng. Chỉ là, hắn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cảm khái nói, một người đổi lấy huyết tộc 17 vị đạo chủ, cũng coi như đáng giá. Giá trị mẹ ngươi. Lúc này, vạn pháp đạo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy Huyền Hoàng đạo chủ, ngươi có biết hay không, một cái sở cường nhân giá trị lớn bao nhiêu. Hắn nếu không chết, tương lai nhất định có thể thành tiên. Một vị tiên nhân đối khắp cả văn minh tới nói lớn bao nhiêu giá trị còn muốn ta nói sao. 17 cái đạo chủ. Coi như huyết tộc chết 100 cái đạo chủ thì sao, so ra mà vượt có thể thành tiên sở cường nhân sao. Vạn pháp đạo chủ giận không nhịn nổi. Ngươi hướng ta giống cái gì giống, là ta giết hắn sao? Lại nói thì một cái sở cùng nhân, ngươi có cần phải coi trọng như vậy, ngươi cho rằng hắn là nhân vương sao? Huyền Hoàng đạo chủ lạnh hừ một tiếng nói. Tâm nhìn hạn hẹp a. Không có huyết tộc, ai biết lúc nào sẽ có cái kế tiếp văn minh chầm chầm tới bầu trời ngôi sao. Trong vũ trụ này, không có tiên, cuối cùng chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Vạn pháp đạo chủ ngữ khí bi thương nói. Chương 762, kiếm mới vô chủ, thời gian trường hạ, nhân tộc phát triển. Vạn pháp đạo chủ là thật nhìn kỹ sở cùng nhân, đem hắn coi là thường khung tinh tương lai. Bây giờ biết được sở cùng nhân đã chết tin tức, hắn so bất luận kẻ nào đều khó chịu, thẳng tắp dáng người đều biến đến có chút không người. Nguyên bản nhìn qua nho nhã phong lưu hắn, lúc này giống như nửa thân thể vào đất giống như, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ sa sút tinh thần chi khí. Nơi xa, có một đạo kiếm quang đống nhiên sẽ qua. Đó là một thanh kiếm. Mọi người đế niệm nhất động, thấy được thanh kiếm kia. Là kiếm đạo chủ Thiên Tuyệt kiếm. Huyền Hoàng đạo chủ kinh ngạc nói. Chỉ bất quá, hiện tại thanh kiếm này trên thân cũng đã là hiện đầy từng đạo vết rách, dường như sau một khắc liền sẽ phá nát giống như. Khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là đã trải qua như thế nào đại chiến, mới có thể để thanh này đạo khí cấp bậc thần kiếm biến thành bộ dáng này. Thiên Tuyệt kiếm xẹt qua hư không, bay về phía Ly Hận Thiên. Đạo kiếm tự động trở về, nhưng không thấy Sở đạo hữu, xem ra hắn là thật vẫn lạc. Một cái đạo chủ than nhẹ một tiếng nói. Tại một chỗ khác, Xích Dương trên hành tinh, một đạo rồi rào kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, một cỗ vô cùng huyền diệu kiếm đạo ba động khuyết tán mà ra, bao trùm hơn phân nửa vực ngoại chiến trường, vô số kiếm khách kiếm trong tay đúng là đang vì đó khẽ run. Cho dù là đế binh cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy cái kia trên hành tinh, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, một trận kiếm ngân vang thanh âm vang vọng ở trong gầm trời, đưa tới chúng đạo chủ chú ý. Lại là một thanh kiếm. Phương hướng kia là Xích Dương hành tinh, là Xích Dương đạo chủ vì Sở đạo hữu đúc kiếm. Vạn pháp đạo chủ Lạc Thủy có chút ngoài ý muốn. Thân kiếm như ngọc, đạo văn ở trong đó xen lẫn lưu chuyển, mơ hồ trong đó có tím sáng long lánh, rộng rãi kiếm uy bao phủ hơn phân nửa vực ngoại chiến trường. Cái này là một thanh đạo khí, hơn nữa còn là một thanh đẳng cấp cực cao đạo khí. Xích Dương trên hành tinh, Xích Dương đạo chủ nhìn lấy thanh kiếm này, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cuối cùng thành công. Tử kim vì tài, bí giới làm phụ, thanh này Côn Ngô kiếm, rốt cục đúc lại thành công. Đón lấy, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, cảm giác hưng phấn như thủy triều thối lui, than nhẹ một tiếng, chỉ là đáng tiếc, kiếm mới đã thành, nhưng cầm kiếm chi chủ lại là một đi không trở lại, kiếm này, vô chủ à. Một thanh tốt binh khí, chỉ có tại một cái tốt chủ trong tay người mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Không hề nghi ngờ, thanh này Côn Ngô kiếm là Xích Dương đạo chủ cả đời này đến nay chú tạo ra tốt nhất một thanh binh khí. Nó vốn nên có một cái tốt nhất chủ nhân, nhưng là đáng tiếc, người chủ nhân kia bây giờ lại là không có ở đây. Không có so đây càng để Xích Dương đạo chủ càng sầu não. Hoàn toàn mới Côn Ngô kiếm tại hư không lơ lửng, thân kiếm khẽ run, sáng chói kiếm quang khiến tròm sao cũng vì đó ảm đạm. Nó đang chờ một người triệu hoán, nhưng đợi tới đợi lui, cái kia quen thuộc triệu hoán lại là không còn có xuất hiện. Côn Ngô có chút mê mang. Chủ nhân đâu? Nó quanh quẩn trên không trung hai vòng, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang hướng về thương khung tinh phương hướng bay vút đi. Nó muốn về quen thuộc nhất địa phương, đi chờ đợi chủ nhân của nó. Sở cùng nhân vẫn lạc sự tình, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ vực ngoại chiến trường, vô số người vì thế mà chấn động, không thể tin được. Cái kia bạch đi chiến thần, chiến trường chúa tể. Vẫn lạc. Trận này huyết sắc thương khung chiến kết thúc. Thương khung tinh, thắng. Nhưng trong thoáng chốc, bọn họ lại tựa như chẳng đạt được gì. Một người chết đi, khiến toàn bộ chiến trường đều dường như biến đến sa sút tinh thần lên, vô số tướng sĩ đều tại nhớ lại lấy cái kia đạo bạch đi bóng người. Đây là ở đâu bên trong? Sở cuồng nhân có chút mơ hồ nhìn lấy bốn phía. Hắn hiện tại đang tại một đầu màu sắc rực rỡ dòng sông bên trong, chuẩn xác mà nói đây không phải một dòng sông, mà chính là từ vô số ánh sáng tạo thành, không ngừng hướng về phía trước trôi qua, tạo thành cùng loại với dòng sông giống như cảnh tượng. Cái này dòng sông không có cuối cùng, cũng không nhìn thấy ngọn nguồn. Tại trong nước sông, càng là chiếu rọi ra vô số hình ảnh. Có người, có thú, có sơn hà. Mà nhất làm cho sở cuồng nhân để ý là, hắn thời khắc này trạng thái. Hắn hiện tại, cũng không phải là nhục thân trạng thái, là linh hồn trạng thái. Hắn ngồi ngay ngắn ở một phương sen trên đài, thân phía trên lưu quang giật thải, đúng là hắn tu hành bồ đề liên hoa kinh sau hình thành bồ đề chi linh. Tiểu ái, sở cuồng nhân nếm thử kêu một chút toàn chi chi linh. Tại, toàn chi chi linh tiểu ái đáp lại một tiếng, sở cuồng nhân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phân tích một chút ta trước mắt vị trí hoàn cảnh. Là, phân tích bên trong, phân tích thành công. Chủ nhân hiện tại đang tại thương khung tinh thời gian trường hà bên trong toàn chi chi linh nói ra. Thời gian trường hà. Sở Cuồng Nhân càng thêm mơ hồ. Hắn làm sao chạy đến nơi đây? Thời gian trường hà, đây là một cái mười phần huyền diệu chỗ, Sở Cuồng Nhân chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, có tồn tại hay không đều không nhân chứng thực qua. Nhưng bây giờ, hắn lại thân ở trong dòng sông thời gian. Ta đến cùng là làm sao chạy tới nơi này? Là thời không bảo giám, chủ nhân tại huyết nguyên tinh thời điểm, nhục thân bị hủy, thời không bảo giám vì hộ chủ tự động lôi kéo chủ linh hồn của con người chui vào thương khung tinh thời gian trường hà bên trong, đến mức tại sao lại là thương khung tinh thời gian trường hà, theo phân tích, rất có thể là chủ nhân người mang thương khung tinh thiên đạo chi lực nguyên nhân toàn chi chi linh tiểu ai em thai nói. Không thể nào, bất tử chi thân cũng đỡ không nổi cái kia năng lượng. Không, căn cứ phân tích, bất tử chi thân tuy nhiên bị phân giải, nhưng cũng không hề hoàn toàn bị hủy, chỉ là phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Ta muốn làm sao trở về? Tìm tới chủ nhân nhục thân bị hủy thời điểm, thương khung tinh vị trí thời gian điểm mấu chốt, liền có thể trở về. Tiểu hái nói ra. Thì ra là thế, vậy ta thử một chút đi. Sở Cuồng Nhân đế niệm phun trào, bao trùm thời gian trường hà, nhưng cái này thời gian trường hà quá mức cuồn cuộn, hắn đế niệm không cách nào hoàn toàn bao trùm. Mà tại hắn đế niệm bao trùm thời gian trường hà lúc, vô số tin tức hình ảnh tràn vào trong đầu, hắn thấy được thương khung tinh sinh ra mới bắt đầu cảnh tượng. Thương khung sinh ra mới bắt đầu, khắp nơi một mảnh hoang vu, đi qua vô số năm diễn sinh, rốt cục đã đản sinh ra cái thứ nhất hoàn chỉnh sinh linh. Đó là một cái hùng vĩ nam tử. Hắn mày kiếm mắt sáng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có phá vỡ sơn hà sức mạnh to lớn, nam tử này chính là thương khung tinh cái thứ nhất sinh mệnh thể, cũng chính là chư thần chi chủ. Mà tại thần chủ về sau, nguyên một đám sinh mệnh cũng liên tiếp ra đời, mà bởi vì lúc này thương khung tinh, thiên đạo còn không có chính thức sinh ra, những thứ này tiên thiên mà thành sinh mệnh thể đều có vô cùng lực lượng kinh người. Bọn họ tự xưng là thần, chúa tể thương khung khắp nơi. Lại về sau, thiên đạo rốt cục thai nghén mà ra. Thiên đạo, bắt đầu bảo trì thương khung trật tự. Ngày kia mà thành sinh linh, không còn có loại kia động một chút lại hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, đây cũng là hậu thiên sinh linh. Hậu thiên sinh linh mặc dù yếu, nhưng lại có to lớn tiềm lực trưởng thành, mà ở trong đó, có một loại hậu thiên sinh linh thực lực yếu nhất, nhưng tiềm lực trưởng thành lớn nhất, mà đó chính là người. Vừa đản sinh nhân tộc nhỏ yếu vô cùng, đối mặt nguyên thủy sinh tồn hoàn cảnh, vô luận là thiên thai, vẫn là các loại hung thú, những thứ này đều đủ để làm bọn hắn tử thương vô số, thậm chí ngay cả chủng tộc lưu giữ tục cũng thành vấn đề. Nhưng nhân tộc tự cường, tại hiểm ác hoàn cảnh trước mặt, cũng không có thỏa hiệp, tại lâu dài đấu tranh sinh tồn bên trong. Nhân tộc văn minh chẳng những không có bị ma diệt, ngược lại là như tia lửa giống như, không ngừng mở rộng. Có người phát minh văn tự, là tin tức có thể ghi chép. Có người mài đá làm đau thương, đối kháng thu chạy. Có người dùng cây cối, cây trúc xây dựng gian phòng thứ nhất phòng, khiến nhân tộc có che gió che mưa địa phương. Có người nuôi tằm, tơ tằm dệt thành quần áo, khiến người có thể chống cự phong hàn. Có người nếm bách thảo, cùng tật bệnh làm đấu tranh. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy nguyên bản nhỏ yếu nhân tộc đang từng bước lớn mạnh đại phát triển, cảm xúc bành trướng, mơ hồ trong đó, có một loại nào đó cảm ngộ. Bất quá đón lấy, hắn thấy được một hình ảnh. Trong hình, mọi người đem giết dê bò trồng chất ở một tòa pho tượng trước mặt, quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là thành kính. Sở Cuồng Nhân biết, cái kia là nhân tộc đệ nhất lần tế bái. Thần chỉ, xuất hiện. Chương 763, cùng tiên nhân nhìn nhau, ta là nhân vương thương. Thần chỉ, xuất hiện. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy trong tấm hình đem dê bò trồng chất tại thần chỉ pho tượng người trước mặt tộc nhóm, thần sắc có chút phức tạp. Nhân tộc tín ngưỡng thần chỉ, thu hoạch được tâm hồn an ủi, thần chỉ nuôi nhốt nhân tộc, thu hoạch tín ngưỡng chi lực, lớn mạnh chính mình. Đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, nếu như không có người tu hành xuất hiện, đoán chừng cục diện như vậy sẽ một mực tiếp tục kéo dài đi. Nhưng thần chỉ sai thì lỗi tại hắn nhóm cho là mình có thể trưởng khống hết thảy. Bọn họ đánh giá thấp nhân tộc đối tự do ý chí truy cầu. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sở Cuồng Nhân thấy được người đầu tiên tộc tiếp xúc đến tu hành, đó lấy, người tu hành số lượng trong đám người chậm rãi lớn mạnh. Lại về sau, có một cái áo trắng tung bay tiên, hắn đi tới thương khung. Cái kia cũng là nhân tộc. Tiên giả không làm kinh động thần chỉ, khí tức của hắn mười phần yếu ớt, tựa hồ thụ thương, tại nhân tộc lãnh địa bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn bắt đầu dạy bảo nhân tộc tu hành, chỉ là một số chỉ điểm. Liền để nhân tộc người tu hành nhóm tiến bộ nhanh chóng. Sở Cuồng Nhân nhìn chăm chú lên tiên nhân kia. Đó là một cái thân mặc bạch y liễu, cao thâm mặt chắc lão giả, mà lão giả tựa hồ cũng phát giác được Sở Cuồng Nhân giống như, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt cùng thời gian trường hà bên trong Sở Cuồng Nhân vừa tốt đối mặt tại một khối. Cặp mắt kia thâm thúy vô cùng, mang theo ý cười, thậm chí hướng hắn hơi hơi thở dài. Sở Cuồng Nhân không khỏi vô cùng ngạc nhiên, hắn có thể phát hiện thời gian trường hà bên trong ta. Sách, xem ra thật đúng là một vị tiên nhân. Hắn tiếp tục quan sát đánh giá đi xuống. Tiên nhân lúc hướng dẫn Thương Khung tinh nhân tộc tu hành sau một thời gian ngắn liền rời đi, mà trước khi đi, hắn đưa tay dùng đầu ngón tay tại một mặt trên vách đá vạch một cái, lưu lại một đạo thật sâu dấu tay. Làm những thứ này lúc, hắn nhìn thoáng qua thời gian trường hà bên trong sở cuồng nhân về sau, cười nhạt một tiếng, lập tức liền rời đi Thương Khung tinh. Tiên nhân sau khi rời đi, hắn phương pháp tu hành lưu truyền ra đến, Thương Khung tinh nhân tộc tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Lại càng về sau, nhân tộc cái thứ nhất đế giả xuất hiện. Hắn tại trên một ngọn núi chứng đạo. Từ đó về sau, ngọn núi kia đến thiên đạo phù hộ, hóa thành đế sơn. Ở phía sau đến, lần lượt có người tu hành đến đế sơn chứng đạo. Mà nhân tộc lớn mạnh, cũng dần dần gây nên thần chỉ chú ý, bọn họ bắt đầu ở trong bóng tối áp chế người tu hành thế lực. Thẳng đến nghịch thần chi chiến khai hỏa. Sở cuồng nhân tại thời gian trường hà bên trong chứng kiến nhân tộc phát triển, lớn mạnh, không khỏi cảm xúc bành trướng, nội tâm hiện ra một cỗ không hiểu cảm động. Thời gian dần trôi qua, hắn lại tiến vào một loại nào đó đốn ngộ trạng thái. Thời gian trường hà bên trong, sở cuồng nhân ngồi xếp bằng, chung quanh có đạo văn lưu chuyển. Hắn nói, chính đang không ngừng mạnh lên. Hắn nói, là vô địch chi đạo. Nhưng cái gì gọi là vô địch? Không ngừng đánh bại những người khác sao? Không. Tại chứng kiến nhân tộc phát triển lớn mạnh về sau, sở cuồng nhân có cảm ngộ mới, chính thức vô địch chi nhân, không phải có thực lực rất mạnh, mà chính là hắn có thể không ngừng siêu việt chính mình. Chính mình, mới là mình địch nhân lớn nhất. Vô địch chân chính, coi là tự cường. Như nhân tộc không ngừng vươn lên, tân hỏa tương truyền. Chỉ có tự cường, mới có thể vô địch. Cảm ngộ đến điểm này về sau, sở cuồng nhân nói thăng hoa. Tại đốn ngộ bên trong, hắn nói đạt đến cứu cực trạng thái, mà cứu cực chi đạo. Từ xưa đến nay chỉ có nhân vương trưởng không qua. Ngay tại sở cùng nhân lĩnh hội tự cường vô địch chi đạo lúc, phía trước đột nhiên có một cái bọt nước đánh tới, đem hắn nuốt mất trong đó. Bọt nước sau đó, sở cùng nhân đã biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Nhân tộc, thần niệm bộ lạc. Một cái giường đá phía trên. Một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra. Thiếu niên mê hoặc nhìn một chút bốn phía, sờ lên thân thể của mình, sau đó nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Ta đây là, lại vượt qua rồi. Thiếu niên là sở cùng nhân. Chuẩn xác mà nói, linh hồn là hắn, nhưng nhục thân không phải hắn. Tiểu hái, ra đến giải thích một chút. Chủ nhân, ngươi vừa mới tại thời gian trường hà bên trong đốn ngộ, về sau bị một cái thời gian điểm mấu chốt hình thành bọt nước nuốt mất. Ta hiện tại ở vào cái nào cái thời gian điểm mấu chốt? Dựa theo ngươi thời đại đó phân chia, hẳn là viễn cổ thời đại. Sở cùng nhân ngộ. Chính mình đây là chạy đến viễn cổ thời đại tới. Cô thân thể này là chuyện gì xảy ra? Hồi chủ nhân, thân thể này linh hồn ở vào phá nát trạng thái, linh hồn của ngươi vừa tốt rơi vào phụ cận, mà cô thân thể này cùng linh hồn của ngươi độ phù hợp rất cao, sau đó liền tự động phụ thuộc. Nghe xong tiểu gái giải thích, sở cùng nhân có chút nhức đầu. Hắn thở dài. Được rồi, trước làm rõ ràng mình bây giờ vị trí tình huống đi. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu nội thị linh hồn của mình, mà theo linh hồn của mình chung quanh, hắn thấy được rất nhiều trôi nổi điểm sáng. Những điểm sáng này, hẳn là thân thể này nguyên chủ. Hắn tâm niệm nhất động, đem những điểm sáng này cho hấp thụ đi qua. Trong nháy mắt, đại lượng tin tức tràn vào trong đầu. Thiếu niên này gọi là Thương. Hắn là thần niệm bộ lạc cũ thiếu chủ, mà thần niệm bộ lạc là xa gần nghe tiếng đại bộ lạc, có tộc nhân sinh ra tới thì am hiểu thao túng niệm lực. Mà Thương có được trời ưu ái niệm lực thiên phú, đối niệm thuật nắm giữ cực nhanh, không quá sớm năm bởi vì đắc tội băng tuyết chủ thần, bị gieo xuống lạnh văn ấn cái. Lâu dài thụ hàn khí ăn mòn, thân thể yếu đuối. Chính vì vậy, Thương mới bị thần niệm bộ lạc trừ bỏ thiếu chủ địa vị, để hắn thành vì một cái thành viên bình thường trong tộc, thậm chí, thần niệm bộ lạc bên trong người làm lịnh nọt thần chỉ, thỉnh thoảng còn ức hiếp tại hắn. Linh hồn của hắn phá nát, chính là bị bộ lạc bên trong người gây nên. Thương! Thân phận của ta bây giờ là... Thương! Sở cuồng nhân sắc mặt có chút cổ quái. Hắn nhớ không lầm, nhân vương tên thì kêu Thương đi. Nói cách khác, hắn là nhân vương. Thôi, trước xác nhận một chút thực lực của mình đi. Sở cuồng nhân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bây giờ thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, thực lực mới là hắn lớn nhất bảo hộ. Bởi vì đổi một thân thể nguyên nhân, sở cuồng nhân nguyên bản tu vi không coi ở đây, nhưng linh hồn vẫn còn, niệm lực có thể vận dụng. Ngoại trừ niệm lực, hắn thử một cái hợp đạo trạng thái, cái này cũng có thể sử dụng, hắn vẫn như cũ có thể mượn thiên đạo chi lực. Trừ ngoài ra, trong linh hồn thể chất chi thư, thời không bảo giám, còn có toàn chi chi linh, thậm chí huyễn tưởng luân bản cũng đều còn tại. Thực lực tuy nhiên có chỗ hao tổn, nhưng linh hồn của ta cường độ vốn là cường đại, có thể thúc dục niệm lực vô cùng to lớn. Tăng thêm thương trong trí nhớ vốn là có không ít sử dụng niệm lực pháp môn, phương diện chiến lực, đại khái phía trên còn có thể cùng đạo chủ tách ra vật tay. Trừ ngoài ra, Sở Cuồng Nhân đưa tay, trong lòng bàn tay hiện ra một mảnh huyền diệu đạo văn. Đây là, hắn nói, thăng hoa về sau cứu cực chi đạo, tự cường vô địch chi đạo. Tuy không đế khí gia trì, cái này cứu cực chi đạo vô pháp hoàn toàn phát huy ra huy lực, nhưng dùng để dọa người, cũng là không tệ. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn tại nguyên chỗ suy tư một chút chính mình tiếp xuống hành động, hắn đương nhiên không thể một mực chờ đợi ở đây. Nhưng muốn trở về hắn thời đại kia, cũng không đơn giản. Hắn cần phải tiếp tục tiến vào thời gian trường hà. Ta trước đó có thể đi vào thời gian trường hà, chủ nếu là bởi vì thời không bảo giám, muốn lần nữa tiến vào, cũng còn phải dựa vào vật này mới được. Hắn lấy ra thời không bảo giám, muốn nghiên cứu một phen. Có thể lúc này, bụng của hắn đùng ngục cùng ngục kêu lên. Ách, kém chút quên đi, ta hiện tại cỗ thân thể này không so trước kia, vẫn là trước tìm ít đồ nhét đầy cái bao tử rồi nói sau. Sở Cuồng Nhân lắc đầu nói ra. Nói trở lại, hắn đã thật lâu không có thử qua đói khát mùi vị, đột nhiên đến lần này, ngược lại để hắn có chút hoài niệm. Chương 764, niệm lực cùng đế khí chung, ta thật đúng là một thiên tài. Sở Cuồng Nhân vừa định ra khỏi phòng. Nói là gian phòng, chẳng bằng nói, đây là một cái sơn động. Tuy nhiên nhân tộc đã phát minh ra phòng ốc kiến trúc, nhưng thần niệm bộ lạc còn không có hoàn toàn thông dụng, có một số người, vẫn là ở trong sơn động, tỉ như tại thần niệm bộ lạc trung gian kiếm lời thụ lấn ép thương. Theo đạo lý tới nói, thương làm ngày xưa bộ lạc thiếu chủ, cho dù là lại thế nào chán nản, cũng không đến mức liền cái nhà đều ở không nổi. Trên thực tế, cha mẹ của hắn, cũng chính là bộ lạc chi chủ, hiện nay mặc lấy tơ tằm chế tác tơ lụa hoa phục, ở tại giường cột chạm trổ, ở thời đại này hoàn toàn được cho cung điện xa hoa kiến trúc bên trong. So sánh dưới, hắn đứa con trai này lại là ở trong tộc chịu đủ người khác ức hiếp, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị người khác đánh nát. Nguyên nhân cũng là thương đắc tội thần chỉ. Mà cha mẹ của hắn, chính là thần chỉ trung thành nhất tín đồ, dưới cái nhìn của bọn họ, đắc tội thần chỉ người, đều là tội không thể tha. Cho dù là con trai ruột của mình cũng không ngoại lệ. Bày ra như thế một đôi cuồng tín đồ phụ mẫu, tính ngươi không may. Sở Cuồng Nhân đích thì thầm một tiếng, hắn đế niệm quét qua, rất nhanh liền tại phụ cận trong núi rừng tìm được mấy cái thỏ thai dài. Vốn định dùng không gian bàn vận thuật trực tiếp chuyển di đi qua, bước ra một bước sau mới phát hiện mình tạm thời không dùng đến cái này thần thông. Hắn tâm niệm nhất động, cái kia mấy cái thỏ thai dài liền bị hắn dùng niệm lực bắt tới, những thứ này con thỏ đều là yêu thú, có kim đan, nguyên anh, kỳ tu vi, nhưng ở Sở Cuồng Nhân niệm lực trước mặt cùng phổ thông con thỏ không có khác biệt. Hắn búng tay một cái, một đám lửa bốc lên. Chỉ chốc lát, mấy cái con thỏ liền bị nướng chín. Sở Cuồng Nhân đi lên ăn như gió cuốn. Không có gì đồ gia vị, bắt đầu ăn vị đạo đồng dạng, bất quá lấy hiện hữu điều kiện, hắn cũng không tiện truy cầu cái gì. Ăn hết con thỏ, hắn lại uống mấy ngụm nước suối. Ăn uống no đủ về sau, Sở Cuồng Nhân cảm giác thân thể ấm áp, thể nội cái kia ở khắp mọi nơi hàn ý cũng một chút giảm bớt chút. Xem ra nghiên cứu thời không bảo giám trước đó, trước tiên cần phải đem cái này thể nội hàn văn ấn ký cho đi trừ rơi mới được. Sở Cuồng Nhân cau mày. Mấy năm trước, thần niệm bộ lạc bị thiên tai, không có kịp thời cho thần chỉ dâng lễ, thần chỉ giáng tội, mà thường không phục, chống đối vài câu, bị tại phía xa thần sơn băng tuyết chủ thần cách không gieo cái này hàn văn ấn ký. Từ nay về sau, hắn lâu dài thụ hàn khí ăn mòn nỗi khổ, tự thân niệm lực tại hàn khí này ăn mòn dưới, cũng không có cách nào lại tiếp tục tăng trưởng. Bất quá, cái này hàn văn ấn ký đối Sở Cuồng Nhân tới nói ngược lại không phải là việc khó gì, tại hắn niệm lực cường đại tác dụng dưới, trên cơ bản hoa không được bao dài thời gian, nhanh gọn cho giải trừ đi. Thần Sơn, chủ thần ở chỗ. Tướng mạo lạnh lùng băng tuyết chủ thần đột nhiên mở hai mắt ra, cau mày, há, ta hàn văn ấn ký bị giải trừ đi. Chẳng lẽ là người nào đó tộc đế giả xuất thủ? Hắn nhẹ hừ một tiếng, hèn mọn nhân tộc, vốn muốn cho ngươi tại hàn khí này ăn mòn nỗi khổ phía dưới sống lâu mấy năm. Đón lấy, hắn phái một cái cấp dưới trước thần hướng thần niệm bộ lạc. Tuy tiện giải trừ hàn văn ấn ký, cũng là đối khiêu khích của hắn, mà trên phiến đại địa này, không có bất kỳ người nào có thể mạo phạm thần uy nghiêm. Đối với thần sơn sự tình, Sở Cuồng Nhân cũng không biết. Tại giải quyết thể nội hàn văn ấn ký về sau, hắn ở trong dãy núi lại tìm một chút dược tài, luyện chế ra một số ích cốc đan dược. Những thứ này ích cốc đan đẳng cấp không cao, đặt ở giới tu hành, thì liền kim đan nguyên anh cảnh tu sĩ cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng những đan dược này làm cho Sở Cuồng Nhân 10 năm đều không cần ăn uống. Hắn trong sơn động bắt đầu nghiên cứu thời không bảo giám. Một tháng thời gian đi qua, hắn cuối cùng là nghiên cứu ra một ít môn đạo. Thời không bảo giám vì 9 cái vòng tròn vòng vòng khảm bộ mà thành, mà vòng tròn cùng vòng tròn trung gian phủ đầy vô số đạo văn. Sở Cuồng Nhân trước đó chỉ nghiên cứu ra phía ngoài cùng hai vòng, từ đó nắm giữ dịch chuyển không gian, thời gian tạm dừng năng lực. Mà hắn muốn đi vào thời gian trường hà, cái kia liền cần đem thời không bảo giám phía trên cái thứ ba vòng tròn hoàn toàn lĩnh hội mới được. Chứ ngoài ra, mở ra thời gian trường hà, còn cần vô cùng năng lượng khổng lồ, cố năng lượng này, chí ít không thể so sánh đại đạo chủ yếu. Cái trước còn nói được, Sở Cuồng Nhân tu vi không tại, nhưng cảnh giới vẫn còn, nộ tính cũng vẫn tại, thứ ba vòng tròn tuy nhiên huyền diệu, nhưng hắn hiện tại đã có chút đầu mối, cho hắn thời gian mấy tháng, nhất định có thể đầy đủ hoàn toàn lĩnh hội. Cái sau thì khó khăn, có thể so với đại đạo chủ cấp bậc năng lượng. Đừng nói là tại hiện tại, cho dù là 10 cái nguyên niên về sau, Thương Khung Tinh cũng không có đản sinh ra một cái đại đạo chủ a. A, chờ một chút. Tuy nhiên tìm không thấy đại đạo chủ, nhưng bây giờ có thần chỉ, chủ thần cấp bậc đã có thể so với đạo chủ, bọn họ thần cách gần chứa năng lượng khổng lồ, ta giết nhiều mấy cái vị chủ thần, lấy thêm mấy cái thần cách, có lẽ cùng nhau năng lượng tổng cộng liền có thể đạt tới đại đạo chủ cấp bậc đâu. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm, đem mục tiêu đặt ở chủ thần trên thân. Đặt tại sử thư ghi lại. Nghịch thần chi chiến, chính là từ nhân vương nhắc lên. Đã như vậy, vậy liền để hắn đến tái diễn lịch sử đi. Nhân tộc muốn tiếp tục phát triển, liền dung không được thần chỉ. Hán, càng dung không được. Tại làm dự tính hay lắm về sau, Sở Cuồng Nhân liền tiếp theo nghiên cứu lên thời không bảo giám vòng thứ ba huyền diệu, tranh thủ sớm ngày đem tìm hiểu thấu đáo. Thời gian trôi qua. 10 ngày trôi qua, 20 ngày trôi qua. Lại là một tháng trôi qua. Vòng thứ ba huyền diệu, Sở Cuồng Nhân đã nắm giữ hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, ở trong quá trình này, hắn đem thời không bảo giám ban cho thời gian tạm dừng, dịch chuyển không gian năng lực nắm giữ được càng sâu sắc. Bây giờ, hắn không cần tu vi, dùng niệm lực cũng có thể sử dụng hai cái này năng lực, cũng là biến tướng đem niệm lực làm thành đế khí sử dụng.